Vạn tộc chi kiếp chương 375 tới chương 405. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ. Liễu Văn Ngạn than nhẹ một tiếng, giờ khắc này, bỗng nhiên ông thấy có điều do dự. Tô Vũ tiến bộ rất nhanh, ông vốn nghĩ thần văn này là cơ hội của hắn, nhưng hiện tại có lẽ sẽ là trở ngại. Cho hắn rồi, nếu hắn cũng giống như ông, không có cách nào vận dưỡng thành công, vậy thì sẽ sớm từ thiên tài hóa thành phế vật. Nhưng nếu tư chất của Tô Vũ bình thường, ta đã vận dưỡng nhiều năm như vậy, truyền lại cho hắn thì chưa chắc là hại hắn. Bất quá hiện tại, Liễu Văn Ngạn lại thở dài, thôi vậy, ông không muốn để bi kịch của chính mình năm xưa lặp lại trên thân Tô Vũ. Trừ phi chính mình xác định, trong thời gian ngắn có khả năng vận dưỡng nó thành hình. Nghĩ đến đây, Liễu Văn Ngạn bèn gượng đè ép suy nghĩ đó xuống, sau một khắc, ông bấm xuống một dãy số. Chờ đợi một lúc, tín hiệu của máy truyền tin báo đã kết nối cuộc gọi. Lại chuẩn bị cầu xin ta cái gì, à, thanh âm của người ở đầu dây bên kia vang lên. Liễu Văn Ngạn dựng râu trừng mắt, nửa ngày sau mới hùng hùng hổ hổ quát, người nào vang cầu ngươi? Lần trước ta không có cầu. Lần trước ta đã nói rồi, là tên hỗn đản Bạch Phong kia cầu ngươi, ta đã bảo không cần ngươi giúp, nhưng ngươi lại cứ muốn giúp, ngươi có bệnh phải không? Sao ngươi không đánh chết hắn? Ngươi đánh không chết hắn, ta thật sự xem thường ngươi. Cục một tiếng, Liễu Văn Ngạn vội và cúp máy thông tin, ném cái máy qua một bên. Tên Bạch Phong chết tiệt kia, không ngờ ngươi lại dám gạt ta. Tô Vũ sống tốt như vậy, người thân là lão sư, khẳng định sẽ còn tốt hơn hắn. Súc sinh! Ta phải thu thập ngươi triệt để mới được. Cùng lúc đó, bên trong văn phòng ở Tu Tâm Các, Ngô Nguyệt Hoa tức giận ném máy truyền tin xuống đất. Được lắm! Liễu Văn Ngạn dám mắng bà. Khốn nạn! Ngươi cho rằng mỗi lần như vậy ta đều có thể chịu được tính tình khó chịu của ngươi sao? Cố ý kích thích ta đúng không? Muốn ta giúp đỡ Bạch Phong? Đừng hòng! Ngươi không phải đã khích ta đánh chết hắn sao? Ta thành toàn cho ngươi. Bà nổi giận thật rồi. Liễu Văn Ngạn đúng là quá đáng. Thế mà dám nói như thế kia, khinh người quá đáng, ta không biết tự ái sao? Ý chí lực của bà gần sóng, càng quét bốn phương, những người khác kinh ngạc nhìn qua nhưng bà không thèm để ý, sau một khắc, bóng dáng Ngô Nguyệt Hoa tan biến ngay tại Tu Tâm Các. Mà ở khu vực bí cảnh cách đó xa xa, Bạch Phong vừa mới xuất quan, sắc mặt vui vẻ, đang chuẩn bị cất bước quay về trung tâm nghiên cứu thì bỗng bịch một tiếng, hai mắt anh tối sầm, trực tiếp ngất ngay tại chỗ. Phụ cận có vài người đang chuẩn bị tiến vào bí cảnh, trông thấy tình huống như vậy thì ngẩn người, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ cũng không thấy có chuyện gì phát sinh mà. Sau một khắc, có người kinh ngạc thốt lên, Bạch Phong. Chuyện này, thân thể hư nhược nên té xỉu sao? Không ai trả lời y, làm sao có thể chứ, dù sao Bạch Phong cũng là đằng không thất trọng, nào có thể dễ dàng té xỉu như vậy. Hắn tẩu hỏa nhập ma à, mau gọi cường giả đến đây, chúng ta không nên động vào hắn, miễn cho hắn tự bạo. Ai, có phải là do áp lực quá lớn hay không? Bạch Phong cũng thật là thảm, Hồng lão không ở đây, hắn gánh đa thần văn nhất hệ quá áp lực, không nghĩ tới tu luyện xuất quan thế mà liền té xỉu, cái này. Ai, thanh âm tràn đầy đồng tình cùng tiếc nuối vang lên. Một vị đằng không thất trọng thế mà vô duyên vô cớ té xỉu, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật đáng thương Nga, thế là không bao lâu sau, tin tức Bạch Phong té xỉu truyền ra. Bạch Phong tu luyện vừa xuất quan liền té xỉu, nghe nói là tẩu hỏa nhập ma. Bạch Phong chịu áp lực quá lớn, không chịu nổi đả kích nên đã tự bạo. Bạch Phong chết rồi. Trời à, Bạch trợ giáo tu luyện tới mức tự bạo. Giờ khắc này, Tô Vũ vừa mới chuẩn bị bàn giao dịch lớn với Hạ Hổ Vưu, nghe được tin tức thì mặt hắn biến sắc, vội vàng phóng tới khu bí cảnh. Lão sư chết rồi. Làm sao có thể? Tu luyện tự bạo. Hắn vừa chạy trước, vừa nghe được lân cận có người đang nghị luận, nghe nói không phải tự nhiên tử vong, là bị cường giả của đơn thần văn nhất hệ đánh lén, đánh chết tươi tại chỗ. Ai, đáng tiếc, lần trước hắn chiến thắng Hồ Văn Thăng, ta đã biết sẽ có một ngày như vậy. Thật đáng thương. Mắt Tô Vũ đỏ ngầu, khinh người quá đáng. Đơn thần văn nhất hệ thế mà giết lão sư của mình, thù này quyết không đội trời chung. Giờ khắc này, ý chí lực của Tô Vũ sôi trào, thần văn chữ sát chấn động. Sát ý đạt đến đỉnh phong. Tô Vũ chưa từng có thời khắc nào có xúc động, phẫn nộ, oán giận như lúc này. Nên giết. Đáng chết. Ở trong học phủ thế mà chúng cũng dám giết lão sư của mình. Xa xa, thấy một đám người vây quanh một chỗ, Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra. Sát ý sôi trào. Rung động ầm ầm. Bên trong biển ý chí, chữ sát nở rộ, sôi trào, chấn động. Ầm ầm một tiếng, Tô Vũ thấy hoa mắt, giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ có màu đỏ như máu.

thế nhưng cũng không tính là người một nhà. Nghĩ như vậy, có thể là mấy vị các lão có chút liên quan với nhất hệ của anh trêu chọc đến trên đầu họ rồi sao? Cho nên cho anh ăn chút thiệt thòi. Mục tiêu trong nháy mắt thu nhỏ, rất nhanh, anh lại nghĩ tới người trong học phủ có thể sẽ làm ra loại chuyện này, dần dần, anh khóa chặt mục tiêu. Ngô Nguyệt Hoa. Bạch Phong đã có chút xác định, thầm mắng một tiếng, lão bà thật là nhàm chán. Ta lại không trêu chọc gì bà ta. Trước đó sư bá đã nói sẽ kêu người ta tìm anh gây phiền toái, chẳng lẽ là sư bá bảo bà làm. Bạch Phong cũng có nỗi khổ khó nói, thua thiệt lần này anh phải nuốt trôi rồi. Trừ phi tìm Ngô Kỳ trả thù, mấu chốt là anh còn chưa nhất định sẽ đánh thắng được nàng nữa. Tu luyện. Tô Vũ mơ hồ có chút hoài nghi, tu luyện mà ngài nằm trên mặt đất. Trước đó hắn giống như thấy Bạch Phong nằm ở dưới đất. Bạch Phong thản nhiên nói, đương nhiên là tu luyện, lần này ta thu hoạch không nhỏ, đột phá đến đằng không bá trọng. Cũng là ngươi ấy, lần sau đừng có nghe gió liền tưởng là mưa, ở trong học phủ kẻ nhàn rỗi không có chuyện gì làm quá nhiều, không có việc gì là cứ thích bá quái buôn chuyện thế đấy. Tin nhảm lọt vào tai trí giả, làm văn minh sư thì phải có phán đoán của mình, đừng tin vào tin đồn nhảm. Tô Vũ gật gật đầu, cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nói, lão sư, ta cũng vì quá gấp, cộng thêm chuyện lúc trước, ta cho là bọn họ. Nói xong, hắn lại tức giận, còn không phải họ quá đáng sao, trước đó đã thương sư tỷ, ta còn tưởng rằng bọn chúng lại tới. Bạch Phong cười một tiếng, không nói thêm nữa. Tâm tình anh coi như không tệ. Đồ đệ của anh biết quan tâm lão sư là chuyện tốt. Giờ phút này, hai người đã sắp đến trung tâm nghiên cứu, Bạch Phong mới nghĩ đến chuyện trước khi bế quan, liền nhỏ giọng hỏi, lần này kế hoạch thành công rồi sao? Nói xong, anh bèn bổ sung, ta thấy ngươi giống như còn có thương tích trong người, xương cốt đều bị chặt đứt mấy cái, đấu với Trịnh Vân Huy thế nào? Ta thua. Tô Vũ đáp lời, Bạch Phong không thấy ngoài ý muốn, không bằng Trịnh Vân Huy mới là lẽ thường. Anh không biết Tô Vũ thiếu chút nữa đã thắng, cũng không biết, Trịnh Vân Huy không chỉ đột phá đến thiên quân bát trọng còn tạm thời mở ra khiếu huyệt, tiếp cận cửu trọng, bị thương nặng hơn cả Tô Vũ. Lưu Hồng mắc câu rồi. Không có. Tô Vũ uể oải, gã không mắc câu, còn hố chúng ta một lần. Nói xong, hai người tiến vào trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ kể đơn giản lại chuyện lúc trước một lần, Bạch Phong nghe mà mí mắt đều đang rung động. 8 vạn. Đám hỗn đảng các ngươi thật dám mở miệng. 8 vạn công huân đấy. Cho nên, ngươi lấy 5.000 điểm công huân, Lưu Hồng lấy được 4 vạn. Bạch Phong đã không thể chờ đợi, chuẩn bị đi tìm Lưu Hồng gây phiền toái. Mẹ nó, ngươi hố đồ đệ của ta, hố cũng quá nhiều. Dám cầm đi một nửa. Tô Vũ cười ngây ngô nói, không có, sau này ta đi tìm Lưu lão sư, gã đã đưa điểm công huân lại cho ta. Hửm. Bạch Phong sững sờ, đưa bao nhiêu? Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh một cái, thấp giọng đáp, 1.500.000. Bạch Phong lại lần nữa choáng váng. Lưu Hồng là kẻ ngu sao? Đưa ngươi 1.500.000, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Thôi được rồi, anh không thể không tin. Giờ phút này, Bạch Phong thật sự có chút hốt hoảng, tên khốn nạn Lưu Hồng ăn vào trong miệng rồi mà còn chịu phun ra. Tô Vũ lại đơn giản nói một lần chuyện phát sinh sau đó, cuối cùng, hắn lưỡng lự nói khẽ, lão sư, chúng ta và Lưu Hồng. Có giao dịch gì sao? Cái gì? Một mặt Bạch Phong đang hốt hoảng trước thủ đoạn của đồ đệ, một mặt khác anh đang khiếp sợ mấy tên này thật sự rất biết tính kế. Giờ phút này, đột nhiên nghe nói như thế, Bạch Phong bỗng thấy chấn động, người biết cái gì rồi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, chần chờ nói, Lưu Hồng nói hắn và chúng ta chưa chắc là kẻ địch. Còn về chuyện năm vùng, Tô Vũ còn duy trì sự hoài nghi nhất định. Nhưng dựa theo lời giải thích của Lưu Hồng, việc này Bạch Phong không rõ ràng, chỉ có Hồng Đàm sư tổ là biết. Bạch Phong nhíu mày, nửa ngày sau mới nói, tên kia biết ăn nói, đừng coi là thật, không quan tâm gã nói cái gì, người cứ coi như không có chuyện này là được. Đối phó Lưu Hồng thì chỉ có một thủ đoạn tốt nhất, đó chính là thẳng thắn. Thẳng thắn? Tô Vũ không hiểu rõ lắm. Bạch Phong khẽ cười nói, đơn giản, gọn gàng, dứt khoát. Cái gì cũng không cần nghe, không cần quản, một câu, ngươi chọc ta đánh ngươi. Ngươi không chọc ta cũng muốn đánh ngươi, trừ phi ngươi cho ta tiền, chỉ đơn giản như vậy. Tô Vũ dở khóc dở cười, đúng là rất thẳng thắn. Bạch Phong mới không thèm để ý Lưu Hồng nói cái gì, bất kể Lưu Hồng nói cái gì, anh đều sẽ không coi là thật. Đây cũng là cách đối nhân xử thế của anh. Nếu cảm thấy ngươi âm hiểm thì lời của ngươi, ta một chữ đều không tin. Đối với ta có chỗ tốt, ta sẽ nghe. Đối với ta không có chỗ tốt, ta coi như không nghe thấy. Đây cũng là nguyên nhân mà những năm qua một mực đấu đá nhưng Lưu Hồng mãi không bằng anh, gã luôn thua nhiều thắng ít. Một chút thủ đoạn,

mấy ngày nay, ít nhiều gì cũng có chút tiến bộ. Trước đó hắn rơi xuống 50%, hiện tại lại tăng tới 52%, nghiêm ngặt mà nói thì không tính chậm, chỉ là Tô Vũ không vừa lòng mà thôi. Không nói thêm nữa, Tô Vũ cầm đồ rời đi. Trở lại trung tâm nghiên cứu, vẫn chẳng nhìn thấy bóng người, Bạch Phong cũng không biết đang ở trong phòng thí nghiệm hay không. Thu thập một chút, Tô Vũ tu luyện một hồi, một mực chờ đến trời tối mới cất bước ra cửa. Hắn phải vào bí cảnh. 500 giọt tinh huyết phá sơn ngưu, các loại tinh huyết khác là 399 giọt, lần này hắn muốn làm một vố lớn. Chỉ là bí cảnh luôn có người đi vào, sẽ hơi phiền phức. Tô Vũ đau đầu, hắn chuẩn bị làm một vố lớn, nhưng sẽ luôn có người tiến vào, vậy cũng không tốt. Một khi mở ra sách họa, trong quá trình hấp thu có người tiến vào, phát hiện dị thường của hắn thì phải giải thích thế nào? Trừ phi rời khỏi cái vòng kia. Tô Vũ thầm nhủ, ra bên ngoài vòng vây đi. Khu vực khác có thể sẽ có vạn thạch, hoặc là đằng không cảnh, bất quá. Hắn cũng không nhất định sẽ gặp được, chủ yếu vẫn là áp lực khu vực quá lớn, Tô Vũ sẽ không đi được. Có thể tu luyện ở khu vực giữa vạn thạch cùng thiên quân, đối với vạn thạch mà nói, nguyên khí không đủ nồng đậm, đối thiên quân mà nói, nguyên khí lại quá nhiều. Đã có quyết định, Tô Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn phải đi bí cảnh. Không tu luyện trong bí cảnh, hắn cảm giác tu luyện sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Khu bí cảnh. Bí cảnh chữ nguyên. Trước sau như một, vẫn không nhiều người. Giờ phút này đã là đêm khuya, chỉ còn lại hai vị lão nhân trông coi. Khi Tô Vũ đến gần, hoàng lão trong nháy mắt bừng tỉnh, mở mắt, tiểu tử Tô Vũ lại tới, mới đi mấy ngày a, lần này chúng ta cược hắn ở trong bao lâu? Nhiếp lão thản nhiên đáp, 24 giờ, người không phải đã nói rồi sao? Không đến được mức đó là do hắn quá phế vật. Hoàng lão bật cười, chỉ là mấy câu nói cho sướng miệng trước đó mà thôi. Hắn thật sự có thể ở trong đó 24 giờ mới là chuyện lạ. Tiểu tử này, còn mang theo cái rương. Hoàng lão nói xong, nhíu mày, người đoán là cái gì? Nói nhảm, tình huyết chứ còn có thể là cái gì? Nhiếp lão cũng trưng ra ánh mắt kỳ dị, không phải nói gia cảnh nhà Tô Vũ rất nghèo sao? Ở đâu ra nhiều tình huyết quá vậy? Lần trước đã nghe được trên người hắn nồng đậm mùi vị máu huyết. Lần này dứt khoát xách theo một cái rương tới. Phải có bao nhiêu tinh huyết mới phải dùng rương để xách theo? Đương khi hai người hoàng lão, Nhiếp lão nói chuyện, Tô Vũ đã vào cửa. Trên mặt hắn mang theo nụ cười trước sau như một, chất phát mà cất tiếng, chào hai vị lão sư, bên trong có ai không? Hoàng lão không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, lão lười xem, nhìn chầm chầm cái rương trong tay rồi lại nhìn Tô Vũ, thản nhiên nói, lại có tiền rồi. Quy củ cũ, 100 điểm công huân, mặt khác, đến vạn thạch cảnh thì phải thêm tiền, đẳng cấp công huân tích lũy cũng phải đạt tới 200 điểm mới được. Tô Vũ gật đầu, cười ngây ngô như lúc ban đầu. Ta không vội. Ta còn sớm lắm. Dù tu luyện đến thiên quân cửu trọng, hắn cũng không vội mà tiến giai, khiếu huyệt nhiều như vậy, khi nào mới có thể mở ra hết, gấp làm cái gì? Đến lúc đó tiến vào bí cảnh cũng phiền phức. Thấy Tô Vũ bình tĩnh, hoàng lão cũng lười nói thêm gì, lão mở cửa ra rồi căn dặn. Đừng quá liều lĩnh, khai khiếu nhanh là chuyện tốt, thế nhưng mặt khác cũng phải bắt kịp. Khiếu huyệt nhiều mà thực lực theo không kịp, võ kỹ theo không kịp thì không thể vào bách cường bản được. Còn nữa, ngươi là văn minh sư. Hoàng lão lại nhắc nhở, nhớ kỹ, văn minh sư, thân thể không phải then chốt. Nếu thật sự muốn tu thân thể, dứt khoát tới chiến tranh học phủ đi, hà tất tới văn minh học phủ làm gì? Nguyên khí bí cảnh là bí cảnh do thần văn Vĩnh Hằng tạo thành. Hoàng lão nghiêm túc nói, Vĩnh Hằng thần văn chẳng lẽ chỉ để cho ngươi tu thân thể? Nhiều cảm ngộ một chút, Vĩnh Hằng thần văn dù cho học phủ không có nhiều thì cũng là do cường giả trên sơn hải lưu lại, người sẽ không nghĩ rằng đằng không tiến vào bí cảnh cũng là vì để khai khiếu nên mới tới đấy chứ. Tô Vũ hơi chấn động một chút. Hình như đúng là vậy a, hoàng lão khôi phục vẻ lạnh nhạt, thản nhiên nói, thần văn mới là cơ sở, Vĩnh Hằng thần văn đối với thần văn càng có chỗ tốt, chứ không phải chỉ là thân thể, thu nạp nguyên khí, cũng chỉ là phụ thêm công năng mà thôi. Nếu tiến vào bí cảnh thì chớ lãng phí chút điểm công huân này. Tô Vũ gật đầu, vội vàng nói lời cảm ơn, tạ ơn lão sư nhắc nhở. Không cần cảm ơn ta, hãy tự mình cảm ngộ. Hoàng lão mở ra cửa ra vào, đưa mắt nhìn Tô Vũ rời đi. Chờ sau khi hắn tiến nhập bí cảnh, hoàng lão cười khẽ, ở bên, Nhiếp lão cũng cười nói, người ấy, cứ để chính bọn hắn đi cảm ngộ không tốt sao? Nhắc nhở làm cái gì? Hoàng lão cười ha hả, nhắc nhở một câu, khiến cho hắn quan tâm kỹ càng thần văn một chút. Hắn sẽ không có thời gian khai khiếu, rất nhanh liền đi ra, tiết kiệm một chút nguyên khí. Nhiếp lão bật cười. Nói là nói như vậy thôi, ông biết lão hoàng là sợ Tô Vũ sơ sót, bất quá, mới dưỡng tính mà thôi, cũng không vội, dù cho cảm ngộ thì cũng chưa chắc có thể cảm ngộ ra thứ gì. Lần này hắn lên tới thiên quân lục trọng không khó, người cảm thấy có khả năng đột phá thiên quân thất trọng không? Không nhanh tới như vậy chứ. Hai vị lão nhân lại bắt đầu nghị luận, Tô Vũ hiện tại khai khiếu 66 cái, hai ngày này hắn chữa thương nên cũng không có thời gian tiếp tục khai khiếu. Khai khiếu 84 cái thì mới là thiên quân thất trọng. Càng về sau, càng khó, càng chậm. Lần này Tô Vũ có khả năng mở ra 18 khiếu huyệt sao? Dù hai người có chút không tin, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại thấy thật khó nói. Tiểu tử này, đi vào hai lần. Một lần đến thiên quân tam trọng, một lần đến thiên quân ngũ trọng, ai biết lần này hắn có thể lên đến thất trọng hay không? Đây là lần thứ ba Tô Vũ tiến vào nguyên khí bí cảnh. Sau một hồi choáng váng, địa phương quen thuộc, vòng ngăn đơn sơ nhỏ hẹp, bản hướng dẫn rách nát đã hiện ra trước mắt. Lúc đêm khuya, khu thiên quân không có ai. Tô Vũ thích ứng một lúc, cảm thụ luồng nguyên khí nồng đậm đang ùa tới, hắn nở nụ cười cất bước đi ra ngoài. Hôm nay, hắn không định ở lại trong vòng nhỏ nữa. Vượt qua bản hướng dẫn khu thiên quân, quả nhiên áp lực bên ngoài lập tức tăng lên. Nguyên khí nồng đậm không ngừng tràn vào khiếu huyệt, bổ sung những khiếu huyệt trống rỗng, khi khiếu huyệt được lấp đầy sẽ cảm thấy căng đau, khi đó nhất định phải rời đi, đây cũng là nguyên nhân khiến mọi người không thể ở lại lâu để tu luyện. Tô Vũ cứ đi mãi, bí cảnh rộng lớn trống trải vô cùng an tĩnh. Sau khi rời khỏi khu thiên quân được gần ngàn mét, Tô Vũ mới dừng bước. Hắn cảm thấy áp lực hơi lớn. Đi đến đây, hắn cảm thấy tốc độ hấp thu nguyên khí nhanh hơn trước tối thiểu là 50%. Nếu lại tiếp tục tiến lên, chỉ sợ hắn sẽ đến khu vực vạn thạch. Bốn phía một mảnh trắng xóa, đó đều là nguyên khí, thậm chí nguyên khí đã có dấu hiệu hóa xương, Tô Vũ khiếp sợ, chẳng lẽ ở sâu trong kia nguyên khí có thể hóa lỏng? Nguyên khí hóa lỏng sẽ trở thành nguyên khí dịch. Ở đây đi. Tô Vũ nhìn xung quanh, không có ai cả, hắn không biết hiện tại bên trong nguyên khí bí cảnh có bao nhiêu người, nhưng chắc là không quá nhiều, dù sao vào đây phải tiêu phí không nhỏ, hiện tại lại là lúc đêm khuya. Tô Vũ xác định bốn phía không có ai, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tu luyện. Hắn không thôn phệ tinh huyết ngay, Tô Vũ mở rương, trong đó có mấy viên thuốc dùng để chữa thương. Đây là thuốc mà hắn được Hạ Hổ Vưu tặng, đương nhiên trên thực tế thì cũng là trích từ phần tiền mà hắn phải chi ra cho cậu ta. Hắn nuốt một viên đang dược vào. Đang dược nhanh chóng hòa tan, Tô Vũ rõ ràng cảm nhận được những xương cốt nứt gãy đang cấp tốc lành lại, hiệu quả không tệ. Mấy vết thương ngâm ngẫm thấm đau lúc trước bây giờ cũng có cảm giác mát lạnh, sau đó dần dần không đau đớn nữa. Quả nhiên, có tiền thì bị thương cũng chẳng phải vấn đề lớn. Sư tỷ thì... Tô Vũ nghĩ đến người sư tỷ chưa từng gặp mặt, theo lý thuyết, Trần Vĩnh dù nghèo thì cũng không đến nỗi không mua nổi đang dược chữa thương. Nhất là trước đó mình còn tặng một đống điểm công huân, mà nhìn có vẻ sư bá cũng không phải loại người hẹp hòi. Nếu không thì lúc trước y đã không đưa xương đầu lâu yên diệt thú cho mình. Thương thế của sư tỷ chắc chắn là rất nghiêm trọng nên mới cần 3 tháng khôi phục. Hoàng Khải Phong. Mặc niệm cái tên này xong, Tô Vũ dứt bỏ ý niệm, bắt đầu chính thức tu luyện. Hắn không vội thôn phệ tinh huyết, các loại tinh huyết đều chỉ có một giọt, cho dù có đặc thù gì, sách họa mở ra rồi thì lần này hắn cũng không dùng được, khai khiếu xong rồi tính. Hắn nuốt một giọt tinh huyết phá sơn ngưu vào bụng. Trong nháy mắt bị sách họa hấp thu, cường thân quyết mở ra. Hơn 100 khiếu huyệt tạm thời mở ra nhanh chóng hút lấy nguyên khí, cọ rửa tất cả khiếu huyệt. Rốt cuộc cơ thể con người có bao nhiêu khiếu huyệt? Nhìn những khiếu huyệt tạm thời mở ra do cường thân quyết, Tô Vũ rất tò mò, đến cùng cơ thể con người có bao nhiêu khiếu huyệt? Còn có, cường thân quyết là công pháp của Phá Sơn Ngưu, theo lý thuyết, khiếu huyệt của nó không giống nhân loại, bây giờ mình tu luyện cường thân quyết lại thích hợp với bản thân, thích hợp với nhân loại, vậy có phải là... Thật ra công pháp này đã bị chuyển đổi. Nếu công pháp này bị chuyển đổi, Tô Vũ thầm nghĩ, có khi nào nó có thể truyền thừa tiếp cho nhân tộc. Nhân tộc thu thập công pháp vạn tộc, mỗi lần đều cần vô số văn minh sư đi phân tích, thăm dò, phát hiện, cuối cùng nghĩ biện pháp lấy ra phần nhân tộc có thể sử dụng, mỗi môn công pháp đều cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Khiếu huyệt của vạn tộc và khiếu huyệt của nhân tộc có khả năng chỉ khác nhau ở tên gọi, vị trí, trên cơ sở công pháp vạn tộc chuyển đổi thành công pháp nhân tộc có độ khó rất lớn. Nếu có cơ hội, chắc mình nên hoàn thiện một bản công pháp cường thân quyết chân chính hoặc là nạp nguyên quyết xem sao. Hiện tại Tô Vũ có sách họa giúp mở khiếu huyệt, chứ hắn chưa từng thấy công pháp nguyên bản. Có khả năng công pháp này sẽ không giống cái do mình tự tìm ra. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Tô Vũ bày ra phá thiên sát. Phá thiên sát có 6 thức, 3 thức đầu lần lượt là phá bích, đoạt mệnh, khai nguyên. 3 thức đầu vận dụng 48 khiếu huyệt, thích hợp cho thiên quân cảnh sử dụng. Thức thứ ba khai nguyên là một chiêu rất đặc biệt, nguyên khí trong 48 khiếu huyệt hợp nhất, lấy một điểm phá toàn diện, nguyên khí đánh vào khiếu huyệt kẻ địch, phá nát nguyên khí, đánh chết đối thủ. Đây không phải là chiêu lão sư dùng ngày đó sao? Tô Vũ bỗng nghĩ đến một sự kiện,

hiện tại Tô Vũ phối hợp thần văn và ý chí lực, lại thêm thiên phú tinh huyết, có lẽ hắn có thực lực đến vạn thạch nhất trọng. Đó là vì có thiên phú tinh huyết. Nhiếp lão lắc đầu nói, trừ phi khai phá ra thiên phú tinh huyết mạnh hơn, bằng không. Tác dụng không lớn, cho đến khi vào vạn thạch cảnh, Tô Vũ vẫn yếu. Hai người hàn huyên một hồi, cuối cùng Hoàng lão cũng công nhận lời giải thích của Nhiếp lão, Tô Vũ và Chim Hải sẽ không có cơ hội giao thủ. Nửa năm sau, Chim Hải chắc chắn đằng không. Tô Vũ. Nếu vào được 50 vị trí đầu, vậy thì hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu hao 16 giọt tinh huyết mới khai khiếu 5 cái. Sau khi tu luyện hơn 1 giờ, Tô Vũ cảm thấy không hài lòng lắm. Nơi này nguyên khí dày đặc, hắn tiêu hao 16 giọt tinh huyết mà chỉ mở ra 5 khiếu huyệt, vẫn còn thiếu một khiếu huyệt để đến thiên quân lục trọng. Tiếp tục. Tô Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục thôn phệ tinh huyết, khiếu huyệt thứ 72 không ngừng lấp lánh hào quang. Không biết qua bao lâu, ầm một tiếng, khiếu huyệt thứ 72 chính thức mở ra. Vô số nguyên khí tràn vào, 72 khiếu huyệt bắt đầu kết nối với nhau, 12 khiếu huyệt lục trọng và các khiếu huyệt khác nhanh chóng hình thành tổ hợp, tạo thành mạch kín. Tu luyện cường thân quyết khiến Tô Vũ cảm thấy thân thể mình càng thêm vững chãi, cảm giác tăng lên về mật độ, Tô Vũ cảm giác như thân thể mình bị co lại một chút. Thiên quân lục trọng. Nhập học không đến 2 tháng, cuối cùng hắn cũng đạt đến thiên quân trung kỳ đỉnh phong. Thiên quân thất trọng. Tiếp tục. Tô Vũ rất đổi phấn chấn, hắn mới dùng không đến 20 giọt tinh huyết, tiêu hao như vậy không tính là quá nhiều. Hắn tiếp tục mở khiếu huyệt. Nhưng thiên quân lục trọng đến thất trọng là sự biến hóa từ trung kỳ đến hậu kỳ, lần này Tô Vũ cảm nhận được tinh huyết tiêu hao nhiều hơn, thời gian duy trì ngắn hơn, thôn phệ nguyên khí cũng nhanh hơn. Hì hì, cảm ơn đạo hữu Ti Minh Mô rất nhiều, tí tối ta cày thêm 4 chương nữa tặng đạo hữu nhá trái tim. Khu vực vạn thạch. Chim Hải mở mắt lần nữa, giờ phút này, nguyên khí xung quanh hắn bắt đầu bị tác động, Chim Hải khẽ nhíu mày. Chưa đi à? Không chỉ chưa đi, hắn còn cảm giác động tĩnh bên kia càng lúc càng lớn, mơ hồ có dấu hiệu ảnh hưởng đến nguyên khí chỗ hắn. Người nào đang ở đó? Hiệu suất này, tốc độ này không phải thiên quân bình thường, có thể đó là gia hỏa thiên quân cửu trọng nào đó, thậm chí hắn ta đang tu luyện để chuẩn bị đột phá vạn thạch. Nếu là một học viên dưới 30 tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn đó là một thành viên trong Bách Cường bảng. Đương nhiên, trên 30 tuổi thì khó nói. Được rồi, không so đo với ngươi. Chim Hải trực tiếp đứng dậy đi xa hơn, người kia có khả năng đang tấn cấp vạn thạch, hắn lười quan tâm, không quấy rầy hắn là được, mình đi xa một chút, nhường nguyên khí ở đây cho người kia đi. Chim Hải vừa đi không bao lâu, Tô Vũ bỗng nhiên mở mắt. Nồng độ nguyên khí ở đây không thấp, nhưng mình cảm thấy còn có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa, có nên đến nơi có nồng độ nguyên khí cao hơn một chút không? Hắn mở cường thân quyết, tốc độ tu luyện là tốc độ của vạn thạch cảnh. Ngoài khu vực vạn thạch, mặc dù nguyên khí cũng rất nồng đậm, nhưng Tô Vũ vẫn cảm thấy hơi chậm. Nghĩ vậy, Tô Vũ đứng dậy, tiến về phía trước một đoạn, đi 200-300 mét, Tô Vũ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lần nữa. Hắn thôn phệ tinh huyết, khai khiếu, tu luyện, đọc sách. Giờ khắc này, thực lực Tô Vũ không ngừng tiến bộ, tinh huyết không ngừng tiêu hao. 3 giờ sau, Tô Vũ lại xê dịch khoảng cách một chút, mà Chim Hải cũng tiến gần đến khu đằng không, hắn cảm thấy hơi ghét cái tên kia, hắn hoài nghi gia hỏa khu thiên quân đã đến vạn thạch, cho nên cứ xê dịch về khu vực vạn thạch, Chim Hải không muốn bị làm phiền, đành phải chạy về hướng khu đằng không. Ta ở đây rồi, người có thể tới được nữa không? Chim Hải thầm mắng một tiếng. Ta sắp đến khu vực đằng không, dù người kia đến vạn thạch thì cũng chỉ là sơ cấp, tới đây làm sao được? Một lần tu luyện có dễ dàng gì đâu. 200 điểm công huân không hề ít. Tên hỗn đản này, lát nữa mình ra hỏi một chút xem là ai đang quấy rầy mình, sau đó sẽ cho hắn ta đẹp mắt. 5 giờ sau. Bởi vì Chim Hải tiến vào khu vực sát khu đằng không, tốc độ thu nạp nguyên khí nhanh hơn, lúc này đã không chịu nổi nữa, hắn chuẩn bị ra ngoài để trở về. Đang đi, hắn lại cảm nhận được luồng khí xoáy nguyên khí lúc trước. Vẫn ở đây sao? Chim Hải cũng hơi kinh ngạc, hình như đã lâu rồi. Mà tên kia còn ở đây. Trước đó hắn ở bên kia không cảm nhận được nguyên khí dao động, cứ tưởng rằng đối phương đã rời khỏi, không ngờ đối phương vẫn còn ở đây. Dần dần hắn đi đến khu vực vạn thạch. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đã bất tri bất giác dời đến khu vạn thạch. Bỗng nhiên lỗ tai hắn rung rẩy động đậy, Tô Vũ nhanh chóng dừng thu nạp nguyên khí, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trong thế giới trắng xóa dần hiện ra một bóng người. Tô Vũ cảnh giác. Ngay sau đó Tô Vũ đã có quyết định, hắn vội vàng bố trí. Một lát sau, khoảng cách giữa song phương không đến 50m, có thể nhìn thấy hình dạng của nhau. Chim Hải không ẩn nấp, hắn trực tiếp đi ra, nhưng lúc nhìn thấy Tô Vũ, hắn hơi ngẩn ra, cảm thấy cạn lời. Lúc này Tô Vũ dùng trường bào bao kín mặt, nhìn như kẻ trộm, khiến chim hải chẳng biết nói gì. Ai đây? Hắn còn chưa đằng không, ý chí chưa cường đại đến mức trực tiếp cưỡng ép theo dõi, mà dù đằng không rồi, tùy tiện dò xét người khác cũng là hành động khiêu khích, đương nhiên hắn sẽ không gây chuyện mà không có lý do. Hắn có chút buồn bực, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào cứ quấy nhiễu mình. Kết quả lại thấy một người bịt mặt. Ta là chim hải. Chim hải tự giới thiệu, hắn nhìn về phía Tô Vũ, hơi nhăn mày hỏi, các hạ là vị học viên nào trong Bách Cường bảng? Mặc dù đối phương che mặt, nhưng hắn cảm giác tuổi tác người kia cũng không lớn, hẳn là học viên trong Bách Cường bảng. Tô Vũ yên lặng. Hắn biết chim hải. Đứng đầu Bách Cường bảng. Chim hải thấy hắn không đáp lời cũng không thèm để ý, nhíu mày nói, đồng học, lần sau tu luyện thì tìm một chỗ rồi đừng lộn xộn nữa, không biết là cứ xây dịch vị trí như vậy dễ quấy rầy đến người khác đang tu luyện hay sao? Tô Vũ hơi xấu hổ, trước đó hắn không biết là có người, giọng hắn trầm trầm đáp, ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Chim hải càng thêm cạn lời. Vẫn che giấu tung tích. Sợ ta trả thù ngươi à? Được rồi, hắn cũng lười so đo, hắn không nói gì nữa, trực tiếp đến cửa rồi ra ngoài. Chờ hắn ta rời đi rồi, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, chắc mình không bị lộ thân phận đâu nhỉ. Mà dù bị phát hiện ra thì cũng chả sao, chỉ sợ tin đồn mình chạy đến khu vực vạn thạch tu luyện truyền đi sẽ không dễ nghe. Phòng nhỏ trong bí cảnh. Chim hải bước vào, sắc mặt Hoàng lão và Nhiếp lão hơi khác thường, các ông đã xem thường tiểu tử kia rồi. Các ông còn tưởng rằng Tô Vũ sẽ ra trước. Đương nhiên, cảnh giới khác biệt, tốc độ thu nạp nguyên khí không giống nhau cũng chẳng có gì kỳ quái, chỉ là Tô Vũ kiên trì quá tốt mà thôi. Chim hải nhìn về phía hai vị lão nhân, có vẻ rất quen thuộc với hai người, hắn hỏi, Hoàng lão, ai đã đi vào khu thiên quân vậy? Hắn ta đột phá vạn thạch rồi, lần sau có kẻ nào muốn đột phá thì trực tiếp đưa đến khu vạn thạch đi, tránh việc tự ý di chuyển về khu vạn thạch, còn có thể thu thêm 100 điểm công huân. Hai vị lão nhân liếc nhau, đồng thời có một ý niệm trong đầu, tiểu tử này có hiểu lầm gì không vậy? Người ta mới là thiên quân ngũ trọng, ở đâu ra vạn thạch? Hoàng lão. Hoàng lão kinh ngạc, ngắt lời hỏi, hắn đi tới khu vạn thạch ư? Đúng vậy. Chim hải bất đắc dĩ nói, ta đang muốn tu luyện ở lưu vạn thạch một chút, tên kia lại cứ tới gần chỗ ta, làm ta buộc lòng phải di chuyển xa hơn, cho nên thời gian ở lại cũng ngắn hơn một chút. Giờ phút này, sắc trời đã tảng sáng. Chim hải cười nói, ta gặp hắn rồi, hắn còn che mặt, cái tên đó. Sợ ta tìm hắn để gây sự sao? Hắn nói chuyện cùng hai vị lão nhân rất thoải mái. Hắn sắp đằng không, xếp đệ nhất Bách Cường bảng, địa vị không kém hơn trợ giáo chút nào. Hoàng lão ho nhẹ một tiếng, tiểu tử kia còn che mặt. Cũng đúng, tiểu tử kia mới thiên quân ngũ trọng mà lại chạy đến khu vạn thạch, giỏi lắm, không che mặt rồi bị chim hải nhìn thấy nhận ra, lúc đó mới đáng kinh ngạc. Người kia cụ thể là ai thì ta sẽ không nói. Hoàng lão cười bảo, dù sao thực lực cũng không bằng ngươi, ngươi không cần quá để ý. Chim hải cười cười, mở miệng, hay ta chờ ở đây, đợi đối phương ra ngoài rồi xem. Ngươi đừng lãng phí thời gian, cần làm gì thì làm đi, chờ ở đây không phải là mất công mất việc hay sao? Chim hải gật đầu, hắn không nhiều lời nữa, cất bước rời đi. Xem ra đó là một thiên tài. Ý của Hoàng lão là tên kia có khả năng kiên trì thêm một thời gian nữa. Hắn cũng lười hỏi lại, nếu người kia chưa đến đằng không, hiện tại hắn cũng không cần để ý, chim hải đi rồi, Hoàng lão không nhịn được mà nói, tiểu tử này chạy đến khu vạn thạch rồi cơ đấy. Vậy mà không bị gạt ra sao? Hắn mới thiên quân ngũ trọng. Đương nhiên, trải qua thời gian dài như vậy rồi, có lẽ hắn đã thiên quân lục trọng. Nhiếp lão cũng có chút rung động, sau đó thở dài đề nghị, lần sau hắn tiến vào, có cần trực tiếp ném đến khu vạn thạch không? Tiểu tử Tô Vũ quá âm hiểm, hắn vào từ khu thiên quân, vậy thì hắn lãi điểm công huân rồi. Hoàng lão cười khổ nói, không có quy củ như vậy, hắn mới thiên quân, người có thể làm gì? Đành chịu lỗ thôi. Nhiếp lão cảm khái một tiếng, cười nói, nếu vào khu vạn thạch, vậy chắc chắn sẽ ra nhanh thôi, chờ một chút đi, hắn ra rồi, chúng ta đi kiếm gì đó để ăn. Được. Hoàng lão gật đầu, đáng lẽ một người nên ra ngoài mang cơm về cùng ăn, nhưng nếu Tô Vũ còn chưa ra, chờ một chút cũng không muộn. Cứ như vậy, một giờ, hai giờ, ba giờ. Mãi đến khi sắc trời sáng choang. Phá thiên sát, Hoàng lão bất đắc dĩ thúc giục, người đi lấy gì đó về ăn đi, ta đói rồi. Chờ một chút, ta không tin. Nhiếp lão bất mãn, ta nhất định phải chờ hắn ra đây, ta đi rồi mà hắn ra ngoài, đó không phải là uổng công ta đợi sao? Cũng đúng. Hai người lại tiếp tục đợi. Tô Vũ chưa ra, hiện tại người nào đi ăn cơm cũng đều không cam tâm, kiên quyết phải chờ được tiểu tử kia ra mới thôi. Mặt trời lên cao, giờ phút này Tô Vũ đã tiến vào bí cảnh tròn 10 tiếng đồng hồ. Hai vị lão nhân nhìn nhau, bối rối muốn biết mình có nên đi kiếm đồ ăn hay tiếp tục đợi. 12 giờ. Hoàng lão lẩm bẩm hỏi, có phải sắp đến giờ ăn trưa rồi không? hình như sắp đến trưa rồi. Hắn không ra, ta không ăn. Nhiếp lão trầm giọng nói, bỏ mấy bữa ăn cũng không chết đói được. Ta không tin. Nếu ngươi có gan thì ở đó 24 giờ đi. 16 tiếng đồng hồ. Hoàng lão lẩm bẩm nói, hay là mở nguyên khí kính một lúc đi, có khi nào tiểu tử kia không kịp ra ngoài, bị đè nát trong đó rồi. Chuyện này quá không khoa học. Đã lâu lắm rồi. Theo lý thuyết, hắn nên ra rồi mới phải. Ông thật sự hoài nghi, chắc không phải là bị nguyên khí đè nát, không kịp chạy ra đó chứ. Ông đang nghĩ ngợi thì đúng lúc ấy, cửa ra vào sau lưng bỗng mở ra. Hoàng lão vội vàng mở cửa, ngay sau đó có bóng dáng một người xuất hiện, hai vị lão nhân lộ vẻ thất vọng, đó không phải là Tô Vũ, mà là người vừa đi vào 2 giờ trước. Hoàng lão vội vàng hỏi, bên trong còn ai đang tu luyện không? Người vừa ra kia cũng là Vạn Thạch Cảnh, gật đầu đáp, còn một người, chịu đựng giỏi thật đấy. Cách rất xa mà vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí bị hắn cướp đi, Hoàng lão, cái tên đó là ai vậy? Không phải chuyện của ngươi, đừng hỏi. Hoàng lão đuổi đối phương đi, ông im lặng nhìn Nhiếp lão, mãi sau mới hỏi, lão Nhiếp, đi ăn cơm không? Một ngày không ăn gì rồi. Tiểu tử kia còn đang tu luyện cơ mà. Hắn ta còn kiên trì hơn rất nhiều vạn thạch khác. Không ăn. Nhiếp lão muốn đợi Tô Vũ, lão tử không đi ăn, không phải Tô Vũ cũng không ăn sao? Ta xem ai không chịu được trước, để tiểu tử ngươi chết đói mới tốt. Nghĩ thì nghĩ, hai người liếc nhau, trong mắt không giấu được kinh ngạc. Tiểu tử này còn chưa ra, rốt cuộc lần này mở ra bao nhiêu khiếu huyệt. Thiên quân thất trọng. Hai người đều có ý nghĩ như vậy. 16 giờ, nếu nói Tô Vũ chưa đến thiên quân thất trọng, các ông đều không tin. Hoàng lão trong mong nói, tiểu tử này, lần sau nên thu hắn 1.000 điểm công huân mới cho vào, ta cảm giác hắn sắp thu hết lông dê trong nguyên khí bí cảnh rồi. 100 điểm công huân mà kéo dài cho đến bây giờ, lại còn ở khu vạn thạch. Các ông cảm thấy lần này học phủ lỗ tiền quá nhiều. Khu vạn thạch. 16 giờ, tiêu hao 370 giọt tinh huyết, khai khiếu 32 cái, tổng cộng mở ra 98 khiếu huyệt của chiến thần quyết. Khoảng cách đến 108 khiếu huyệt còn thiếu 10 cái. Càng về sau tiêu hao tinh huyết càng nhanh, càng nhiều. Vốn là 2 giọt tinh huyết đã đủ để mở ra một khiếu huyệt, đến sau đó cần đến 7-8 giọt, thậm chí 10 giọt trở lên mới đủ. Thiên quân bát trọng. Không phải thiên quân thất trọng như hai người hoàng lão dự đoán, mà là bát trọng. Chờ tên kia đi rồi, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lấy trường bào xuống khỏi mặt. Còn 10 khiếu huyệt nữa là thiên quân cửu trọng. Mặt khác, còn lại 130 giọt tinh huyết, hẳn là sẽ đủ. 500 giọt tinh huyết. Hắn vốn chỉ muốn mở ra khiếu huyệt của chiến thần quyết, sau đó mở ra một chút khiếu huyệt của công pháp khác, tỉ như khiếu huyệt của lôi nguyên đao. Giờ xem ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều. 130 giọt tinh huyết có khả năng chỉ đủ thỏa mãn việc tu luyện chiến thần quyết. Giờ phút này, ý chí chi văn thiên quân chiến thần quyết do Bạch Phong viết đã hỏng hẳn, không còn chút ý chí lực nào lưu lại. Nửa đầu của phá thiên sát cũng mờ đi rất nhiều. Có thể cảm thụ rõ ràng ý chí lực tiêu hao rất nhiều, nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng sắp hỏng rồi. Khai nguyên. Tô Vũ miễn cưỡng học xong thức thứ 3 khai nguyên, 48 cái khiếu huyệt đều trong phạm vi hắn mở ra. Thông qua ý chí chi văn giảng giải, hắn đang thử liên kết 48 khiếu huyệt ấy lại với nhau. Khiếu huyệt trên thân hắn lập lòe hào quang. Tô Vũ lại phát hiện một phương pháp mới, có lẽ có thể giúp hắn kiên trì lâu hơn. Rèn luyện đại chiêu. Tiêu hao nguyên khí. Tô Vũ chợt phát hiện rất nhiều chức năng của nguyên khí bí cảnh mà hắn chưa từng phát hiện, thí dụ như không ngừng rèn luyện đại chiêu. Khai nguyên. Thừa dịp không có ai, Tô Vũ quát khẽ một tiếng, bắt đầu thử thức thứ 3 của phá thiên sát. Không có bội đao cũng không sao, hắn có văn binh, dùng cũng như nhau cả. Văn binh xuất hiện hóa thành trường đao, một đao đâm ra. Là đâm, mà không phải chém. Thức thứ 3 chủ yếu là lấy một điểm phá toàn diện. Trên không, một vòng xoáy nguyên khí nho nhỏ hình thành. Đột kích, bùng nổ, bịch một tiếng vòng xoáy nguyên khí nổ tung. Tô Vũ lắc đầu, nguyên khí tiêu hao rất lớn, đây không phải then chốt, điểm then chốt là động tĩnh quá lớn. Không có nước chảy mây trôi như Bạch Phong. Ngày đó Bạch Phong chém giết vị vạn tộc giáo đằng không kia rất nhẹ nhàng. Đối phương không thể tránh né, trực tiếp bị anh đánh nổ tung khiếu huyệt một cách dễ dàng, chết không toàn thây. Lão sư nắm giữ thức thứ 3 đến mức thuần thục, phối hợp với ý chí lực mạnh mẽ và thần văn, đánh giết một vị đằng không cảnh tứ trọng trong chớp mắt. Điều này còn liên quan thực lực mạnh mẽ của Bạch Phong, thế nhưng cũng có thể thấy được độ thuần thục võ kỹ. Còn Tô Vũ mới chỉ là lần đầu nắm giữ mà thôi, có thể xuất chiêu được đã là tốt rồi. Sau một chiêu khai nguyên, nguyên khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa. Tô Vũ hài lòng mỉm cười. Quả nhiên hiệu quả.

Ánh mắt Tô Vũ sáng choang, trong chương trình học đã giảng giải, đó là một loại trùng tộc không mạnh mẽ lắm, thế nhưng loại trùng tộc này rất khó đối phó, nhất là thời điểm kết bè kết đội, đối phương sẽ phun ra một loại chất lỏng ăn mòn ý chí lực của Văn Minh Sư. Số lượng ít còn tốt, loại sinh vật này không mạnh, nhưng số lượng nhiều, nếu là ngàn vạn, dù là Lăng Vân hay Sơn Hải thì cũng có thể bị nó giết chết, đặc biệt là Văn Minh Sư. Trên chiến trường Chư Thiên, loại côn trùng đó gặp phải chiến giả sẽ nhanh chóng bị càn quét giết chết. Nhưng gặp Văn Minh Sư thân thể không mạnh, một con trùng phun một ngụm thôi, ý chí lực của Văn Minh Sư sẽ bị ăn mòn hết trong nháy mắt, trở thành chất dinh dưỡng của nó. Phệ hồn. Tô Vũ thì thào một tiếng, loại kỹ năng thiên phú này, chẳng lẽ mình sẽ phải phun nước miếng để ăn mòn ý chí lực của người khác? Vậy thì buồn nôn quá. Nhưng nếu thật sự đến thời khắc sinh tử, ghê tởm chút thì có làm sao? Nếu phun vào người ta một ngụm, ý chí lực của người ta bị ăn mòn, vậy thì quá thoải mái. Trả đủ lịch 4 chương rồi nè, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon nhi, mai cuối tuần xoay, nghỉ ngơi sớm hoi. Cơ sở nguyên quyết, phệ hồn quyết. Bỗng nhiên ánh mắt Tô Vũ khẽ động, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu nhân tộc có vạn văn kinh để tu luyện ý chí lực, vậy vạn tộc có cái gì? Chắc chắn bọn họ cũng có nguyên quyết chuyên môn tu luyện ý chí lực. Nhưng trước đây hắn chưa dùng đến, tư duy cứng nhắc, vẫn cảm thấy đến đằng không cảnh mình mới có thể dùng công pháp để tu luyện ý chí lực. Nhưng đừng quên, hắn có sách họa. Nếu tìm được loại chủng tộc thiên quân vạn thạch có thể tu luyện ý chí lực, đạt được nguyên quyết của bọn họ, có phải hắn cũng có thể tu luyện ý chí lực hay không? Phệ hồn quyết là nguyên quyết tu ý chí lực sao? Tô Vũ suy đoán, loại côn trùng này đặc biệt nhằm vào ý chí lực, có phải tu luyện nguyên quyết ý chí lực hay không? Nếu đúng, khi dùng tinh huyết phệ hồn trùng tu luyện, có phải trước khi đến đằng không hắn đã có thể chủ động dùng công pháp tu luyện ý chí lực, không cần bị động đối kháng ý chí lực để tăng cường ý chí lực nữa hay không? Trang sách này đã giúp ta mở ra thế giới mới. Ánh mắt Tô Vũ càng ngày càng sáng. Mặc dù chủng tộc tu ý chí lực từ thời kỳ nhỏ yếu không nhiều, nhưng không phải là không có, mình về rồi phải tra tư liệu thật kỹ mới được. 99 cái thần văn, mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Tô Vũ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Dù mình có thể phát họa, nhưng ý chí lực đủ khả năng sao? Giờ khắc này, có vẻ hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có tinh huyết phệ hồn trùng, không thì Tô Vũ nhất định phải thử một chút. Không suy nghĩ tiếp, Tô Vũ tiếp tục thôn phệ tinh huyết. Phần lớn đều không được, một phần có thể mở ra thế nhưng kỹ năng thiên phú và nguyên quyết đều vô dụng, thứ hữu dụng có ít ỏi vài loại, đáng tiếc Tô Vũ không có tinh huyết để thử. Sau khi dùng gần 400 loại tinh huyết, Tô Vũ tốn mấy giờ để thôn phệ, hắn mở ra 38 giao diện. Cộng thêm phá sơn ngưu và thiết dực điểu, Tô Vũ đã mở ra 40 trang sách họa. Quái! Tô Vũ nhíu mày, hắn bị giết nhiều năm như vậy, tại sao lại mở ra ít giao diện như thế? Hồi tưởng lại các chủng loại tinh huyết, Tô Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, đó đều là loại thường gặp, chỉ có số ít là hiếm gặp, mà giao diện mở ra đều là của số ít tinh huyết không phổ biến kia. Như vậy, có khả năng mình chưa mơ tới những chủng tộc không phổ biến, nếu sau này mơ thấy thì sẽ mở ra được sao? Tô Vũ líu lưỡi, vậy mình còn phải mơ bao nhiêu năm nữa? Nhưng cũng không quan trọng, chỉ là chủng tộc nhỏ yếu mà thôi, không mở được cũng chẳng sao. 40 trang mang đến cho Tô Vũ 40 loại cơ sở nguyên quyết, kỹ năng thiên phú còn nhiều hơn, có chủng tộc không chỉ có một kỹ năng thiên phú. Còn lại hơn 300 giọt tinh huyết, bởi vì đều là thiên quân cảnh, hiệu quả bình thường, Tô Vũ tiếp tục thôn phệ mới miễn cưỡng mở ra khiếu huyệt cuối cùng, giờ phút này rõ ràng thân thể hắn đã hơi bảo hòa. Khiếu huyệt bảo hòa, thân thể cũng bảo hòa. Mà bởi vì tinh huyết hắn thôn phệ tương đối hỗn tạp, Tô Vũ cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể mình hỗn tạp hơn rất nhiều. Đúng là không nên thôn phệ tinh huyết lung tung, nhưng không sao. Tô Vũ nở nụ cười, hắn mở ra sách họa đến trang của một loại gọi là quang minh điểu, thực lực của loại chim này không mạnh, thế nhưng được không ít người coi là biểu tượng của sự thuần khiết, có tác dụng đào thải ô uế. Cơ sở nguyên quyết của quang minh điểu gọi là thanh nguyên quyết, Tô Vũ suy đoán có lẽ tác dụng là tịnh hóa nguyên khí. Cho nên hiện tại mặc dù nguyên khí có chút hỗn tạp, sẽ có ảnh hưởng, mà trở về rồi hắn sẽ thôn phệ tinh huyết quang minh điểu để tu luyện, hẳn là giải quyết được. Giờ khắc này, thân thể và cả khiếu huyệt của Tô Vũ đều bảo hòa. Cũng đã tiêu hao tất cả tinh huyết. Quá mức tốn kém. Nhưng kết quả vẫn khiến Tô Vũ hài lòng, thiên quân cửu trọng, mở ra 40 trang sách họa, rất tốt. Hiện tại chiến lực thân thể đơn thuần của hắn không khác gì chiến giả tu luyện chiến thần quyết, không có gì đặc biệt, cũng không tinh thông võ kỹ, nguyên khí cũng không mạnh hơn người khác, có lẽ thân thể hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng. Đặt trong đám thiên tài thì hắn không tính là quá thu hút. Tô Vũ không để ý, hiện tại hắn chỉ mới đặt nền móng mà thôi, sau này sẽ chậm rãi rèn luyện, khu trừ nguyên khí hỗn tạp, tịnh hóa nguyên khí, rồi mở thêm khiếu huyệt, tăng cường nguyên khí, thuần thục võ kỹ. Qua một thời gian nữa, hắn sẽ là cường giả trong đám chiến giả. Dù sao hắn cũng tu công pháp địa cấp đỉnh cấp. Tối thiểu là mạnh hơn nhiều so với chiến giả tu luyện huyền giai, hoàng giai, chỉ riêng số lượng khiếu huyệt đã không thể so sánh, khiếu huyệt vận dụng võ kỹ cũng khác biệt, lực bộc phát phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ sợ cha ta cũng không phải đối thủ của ta. Tô Vũ cảm khái, cha hắn tu luyện thiên quân quyết, khai khiếu 36 cái mà thôi, chỉ bằng 1/3 của mình. Hắn khai nguyên đã phải bùng nổ lực lượng của 48 khiếu huyệt, đánh một chiêu, dù y có bộc phát ra toàn bộ lực lượng nguyên khí của 36 khiếu huyệt thì cũng bị chính mình đánh bại. Cha, ngươi tu luyện chậm quá. Tô Vũ lắc đầu, thường thay cho Tô Long. Mở 36 khiếu, bỏ ra mấy chục năm. Vậy nghĩa là trung bình một năm mở được một cái. Nhìn con ngươi xem, một ngày ta còn mở nhiều khiếu huyệt hơn một đời của ngươi, xem ra sau này ta thực sự phải chiếu cố ngươi rồi. Tô Vũ vui vẻ, trong lòng đắc ý một phen. Đương nhiên, không thể nói vậy trước mặt Tô Long, bằng không hắn sẽ bị y đánh như tử. Phải ra ngoài thôi, mình tu luyện bao lâu rồi? Tô Vũ hơi hốt hoảng, chắc không đến 30 giờ nhỉ? Hắn cảm thấy chắc không đến, mà đại khái cũng không xê xích nhiều. Vào từ đêm ngày 22 tháng 9, giờ ra ngoài hẳn buổi sáng ngày 24 đi. Bên ngoài, Nhiếp lão lẩm bẩm nói, có cần cho người đưa đồ ăn tới không? Lão Hoàng, ta đói. Một ngày một đêm, không, đã sắp 30 giờ rồi. Có phải tiểu tử kia ở trong sướng quá không định ra ngoài nữa hay không? Hoàng lão lườm ông một cái, không phải ngươi muốn kiên trì đến cùng à, tiếp tục đi. Giờ lão tử qua cơn rồi, không đói nữa. Vừa nghĩ vậy, hoàng lão biến sắc, ánh mắt lộ ra vui mừng, ra rồi. Ông cảm ứng được động tĩnh đằng sau cửa. Cuối cùng cũng ra, hiện giờ ở trong đó không có ai khác. Nhiếp lão cũng vui vẻ, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra. Ông còn nghĩ tiểu tử này muốn định cư trong đó rồi chứ. Tô Vũ vừa ra ngoài liền cảm nhận được một cổ oán niệm nồng đậm. Tiểu tử, đói bụng không? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão nhân, hắn ngớ người, sao hai ông khách khí như vậy? Trước đấy còn muốn cho người mang cơm vào, hiện tại lại hỏi mình có đói bụng không? Lão sư học phụ tốt bụng thân thiện như vậy à, ta vẫn ổn. Tô Vũ dè dặt trả lời, tạ ơn lão sư quan tâm. Hắn hết sức khách khí, không dễ gặp được hai vị lão sư quan tâm mình có đói bụng không, nhìn Bạch Phong xem, xưa nay chưa từng hỏi mình có đói bụng không. Hoàng lão biểu môi, quan tâm ư, hai chúng ta hận không thể đập chết ngươi ấy. Lười nói thêm, hoàng lão ho nhẹ một tiếng nói, ta thấy ngươi tiết nguyên khí ra ngoài quá nhiều, ta giúp ngươi phong tỏa, lần trước ta phong tỏa không tệ đúng không? Dứt lời, ý chí lực đã muốn kéo tới. Tô Vũ vội vàng nói, lão sư, không cần, để tự ta điều chỉnh là được. Hắn đột phá quá nhanh, sợ bị phát hiện dị thường. Đương nhiên, trên thực tế hắn đã hết sức dị thường. Có thiên quân nào lại ở trong đó mấy chục tiếng không? Hắn cự tuyệt, hoàng lão vội ho một tiếng, cười nói, đừng khách khí, lão phu thích giúp đỡ học sinh. Ngươi xem, nguyên khí tiết ra ngoài quá nhiều, khí tức tinh huyết cách mấy trăm mét cũng có thể ngửi được. Hơn nữa, kỳ thật trong học phủ cũng không an toàn, khắp nơi đều là thám tử vạn tộc giáo. Ông chỉ còn chưa nói là ngươi ra ngoài như vậy thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ông không để ý việc bôi đen học phủ, đen thì đen thôi, ai có thể làm gì? Tô Vũ, để ta giúp ngươi phong tỏa đi, đừng khách khí, quá nhiều người vạn tộc giáo ẩn núp khắp học phủ, ngươi phải cẩn thận. Còn có đơn thần văn nhất hệ vẫn đang mong ước thu thập ngươi đấy, phải giấu vài lá bài tẩy, tuyệt đối đừng bị người khác thấy được, ngươi thấy đúng không? Mấy hộ vệ ngoài cổng kia đều là người của đơn thần văn nhất hệ, chuyên môn nhìn chằm chằm các ngươi. Tô Vũ không phản bác được. Hắn có chút dở khóc dở cười, vì dò xét thực lực của mình, vị này bôi đen bất chấp kẻ đó là ai. Nếu người đơn thần văn nhất hệ nghe thấy, chắc chắn sẽ gây chuyện với ông cho coi. Lại còn nói học phủ đầy thám tử, thế thì vạn thiên thánh sẽ đến tìm ông giải quyết, làm gì có ai bôi đen học phủ của mình như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật lời này cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao Tô Vũ vừa mới đột phá, nguyên khí tiết ra ngoài như một cái sọc đĩa nước, bây giờ người ta vừa thấy hắn chắc sẽ vô ý thức nhìn hắn. Vậy đành phiền toái lão sư. Ha ha ha, đừng khách khí. Hoàng lão vui vẻ, tiểu tử này chạy không thoát khỏi ma chưởng của lão phu đâu. Ý chí lực cuốn tới trong nháy mắt. Trên dưới tra xét Tô Vũ một thoáng, sắc mặt hoàng lão dần dần cương cứng. Dò xét một lần, không đủ, lại dò xét lần nữa. Bên cạnh, Nhiếp lão bỗng nhiên lên tiếng, lão hoàng, thực lực ngươi không đủ thì để ta mạnh hơn ngươi. Dứt lời, ý chí lực phun ra ngoài. Tô Vũ mắt trợn trắng, giờ phút này hắn hệt như một tiểu mỹ nữ không mặc quần áo, để mặc hai đại gia này không ngừng dò quét hắn. Hắn phục rồi, một người không đủ phải hai người mới vui. Hai vị lão gia tử quét Tô Vũ từ trên xuống dưới nửa ngày. Thật lâu sau, hai người giúp đỡ phong tỏa nguyên khí của hắn, sau đó không nói tiếng nào. Tô Vũ chờ đợi chốc lát, thận trọng hỏi, hai vị lão sư, ta đi được chưa? Hoàng lão khoát tay, vẻ mặt mất hết cả hứng thú. Tô Vũ thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Chờ hắn đi rồi, hai ông đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Hoàng lão hỏi, nhìn lầm rồi à không? Nhiếp lão nghiêm mặt, không lầm, mở ra 108 khiếu huyệt, hình như còn mở một khiếu huyệt khác nữa. 108 khiếu, thiền quân cửu trọng. Hoàng lão rên rỉ một tiếng, bỗng nhiên hỏi, người nói xem, tiểu tử Tô Vũ rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta nhìn rồi, hắn thôn phải quá nhiều chủng loại tinh huyết, hình như không chỉ có tinh huyết phá sơn ngưu, vấn đề huyết mạch nói trước đó không có khả năng đâu, chẳng lẽ Liễu Văn Ngạn đã cải tạo hắn? Nhiếp lão trầm ngâm, không phải huyết mạch thì chính là thần văn, có lẽ vậy. Mà tiểu tử này đã thiên quân cửu trọng rồi. Hai người đối mặt nửa ngày, lời gì cũng không muốn nói. Các ông phải trấn định. Có gió to sóng lớn gì mà các ông chưa từng thấy qua, kẻ trên sơn hải cũng từng gặp không ít, sao phải bối rối vì một thiên quân? Thiên quân cửu trọng tính là cái gì? Không phải chỉ là hơn một ngày không gặp, đối phương từ thiên quân ngũ trọng thăng cấp đến cửu trọng sao? Vậy tính là cái gì? Tính là cái gì chứ? Chúng ta là người không có kiến thức sao? Hoàng lão trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên khinh bỉ nói, võ kỹ không ổn, ta thấy nguyên khí của hắn hỗn tạp, thiên quân cửu trọng có lẽ chỉ có thể phát huy ra thực lực bát trọng, thậm chí còn ít hơn, đám thanh niên này vì muốn làm người khác chú ý mà chẳng quan tâm cái gì, chuyện gì cũng dám làm. Nhiếp lão đồng cảm gật đầu, thản nhiên nói, nếu là cháu của ta, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy, ta sẽ đánh chết hắn. Hoàng lão cũng hù theo, không sai, nếu cháu của ta từ thiên quân ngũ trọng đến cửu trọng trong một ngày, ta cũng đánh chết hắn. Hai người liếc nhau, cùng gật đầu. Mọi người cùng nhất trí là tốt rồi. Dù sao cháu trai chúng ta cũng không có khả năng làm được, nếu không làm được thì cũng không cần đánh. Nói tới nói lui, sau đó, Hoàng lão uể oải tê liệt trên ghế, lẩm bẩm nói, làm sao làm được? Thiên phú võ đạo như vậy thì mạnh quá. Dù tiêu hao tinh huyết, nguyên khí dồi dào thì cũng không thể. Thiên quân cửu trọng. Các ông trơ mắt nhìn tiểu tử này từ khai nguyên đến thiên quân, trong nháy mắt đã thiên quân cửu trọng. Nghĩ đến đây, ông bỗng nhiên nói, lần đầu tiên hắn tới đây là khi nào? Ngày 1. Nhiếp lão nhớ rõ, bình tĩnh đáp, ngày 1 tháng này, sau khi kiểm tra tháng kết thúc, hiện tại ngày 24, 24 ngày, khai khiếu 96 cái. Một ngày 4 cái. Đúng. Hoàng lão hoàn toàn cạn lời, lại một lát sau, ông cười nói, có phải chúng ta sẽ được chứng kiến kỳ tích sinh ra hay không? Có lẽ vậy. Vậy có nên ăn mừng không? Ăn mừng thế nào? Ra ngoài ăn một bữa, ngươi mời, thế nào? Tại sao lại là ta? Ngươi không đói à? Sau đó, hai vị lão nhân thu thập một chút, đóng cửa, hôm nay bí cảnh không mở. Làm sao? Lão tử không mở, các ngươi có thể làm được gì? Hai người hốt hoảng ra ngoài nghỉ ngơi một ngày, trấn định tâm tình, cứ cảm thấy hôm nay có quá nhiều lời muốn nói, thí dụ như. DM. Trên đường đi Tô Vũ cực kỳ khiêm tốn, nhanh chân trốn về trung tâm nghiên cứu. Sau khi nghe hai ông nói chuyện, hắn cũng lo sẽ gặp phải thám tử vạn tộc giáo. Mình thiên tài như vậy, lỡ bị vạn tộc giáo nhằm vào thì làm sao bây giờ? Thiên quân cửu trọng. Đến trung tâm nghiên cứu, lúc này Tô Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi tới cho một dãy số. Tô Vũ. Hà Hổ Vưu mơ mơ màng màng, trời còn chưa sáng mà. Có tinh huyết quang minh điểu không? Vạn thạch cảnh ấy. Có. Hà Hổ Vưu lập tức tỉnh táo, tinh thần minh mẫn. Ồ, mối làm ăn lại tới nữa rồi. Cái tên này biến mất hai ngày, này lại muốn tiêu tiền à? Tinh huyết phệ hồn trùng thì sao? Cũng có, nhưng phần lớn là thiên quân cảnh, phệ hồn trùng kết bè kết đội, không dễ thu thập, rất nhiều cũng không lấy được máu tươi của bọn nó, giá trị không quá lớn, nếu ngươi muốn vạn thạch cảnh thì sợ là không nhiều. Bán thế nào? Quang minh điệu sức uy hiếp không lớn, thế nhưng nhân loại sẽ không cố ý săn giết bọn nó, số lượng máu tươi rất ít, ngươi muốn bao nhiêu? Nói giá trước đã. Quang minh điểu, tinh huyết vạn thạch cảnh, người muốn sơ kỳ à? Đúng. 8 điểm công huân đi, thật sự không có nhiều đâu, trên chiến trường cũng ít gặp, có đôi khi tinh huyết không xét về chủng tộc đó mạnh mẽ hay không, mà phải xem độ hiếm. Hơn nữa, tinh huyết phá sơn ngưu vạn thạch cảnh trong toàn bộ Đại Hà phủ đã sắp bị ta vơ vét sạch rồi, nếu người muốn nữa thì phải chờ một chút. 8 điểm công huân một giọt. Tô Vũ tính toán, bởi vì mình thôn phệ quá nhiều tinh huyết nên nguyên khí có vẻ hơi hỗn tạp, hiện tại cảm giác khiếu huyệt không dễ chịu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, cho ta 50 giọt. Không, 100 giọt đi. Hắn cảm thấy, tịnh hóa mỗi khiếu huyệt cũng phải tốn đến một giọt tinh huyết. Cứ lấy 100 giọt trước đã,

Trần Vĩnh một cước đá nát bình hoa lớn bên cạnh, trong nháy mắt ý chí lực bùng nổ bao phủ Tô Vũ. Sau đó, Trần Vĩnh chỉ thẳng vào Tô Vũ, miệng ngập ngừng. Nửa ngày không mở miệng. Mấy ngày không gặp mà thôi. Ngươi đã làm gì? Ngươi. Sư phụ ngươi biết không? Không biết, chưa gặp lão sư. Trần Vĩnh kìm nén tâm tình chập chờn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Khi ngươi nói cho sư phụ ngươi, đừng để thứ gì quý giá gần đấy, cách xa hắn một chút rồi nói, bằng không thì ta sợ hắn. Lỡ tay một cái, đập chết ngươi. Trần Vĩnh ho một tiếng nói tiếp, lão sư ngươi mới vừa vào đằng không bát trọng, chưa khống chế được lực lượng, cẩn thận một chút, nếu không, có thể gọi ta đi bảo vệ ngươi. Tô Vũ ngây người, nghiêm trọng vậy sao? Sư bá, ngươi nói vậy thì làm sao ta dám nói ra? Ta sợ chết. Nghĩ đến trước đây khi biết mình là thiên quân ngũ trọng, suýt nữa lão sư đã đập nát đầu mình, Tô Vũ dè dặt, hay là không nói nữa, chờ đến đằng không thì nói cho anh ta biết, chắc lúc đấy anh ta có đập mình cũng chả chết được. Trong lòng Trần Vĩnh tràn đầy cảm xúc phức tạp, thiên quân cửu trọng. Cái tên này. Là quái thai, à vậy mà đã cùng cảnh giới với Ngô gia. Ngô gia vào phủ hơn 2 năm. Nếu đồ đệ mình biết có khi sẽ xấu hổ nhảy lầu mất, lầu 10 không thấp, sẽ chết người đấy. Trần Vĩnh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, lát nữa đừng nói với sư tỷ ngươi, cho nàng chút thời gian để thích ứng, dù sao sư tỷ ngươi còn đang bị thương, thông cảm chút nhé. Cuộc đời thật lắm gian truân. Trần Vĩnh bất đắc dĩ, may mà đây không phải học sinh của mình, nếu không mình ngày ngày tiếp xúc, ngày ngày chịu đả kích, vậy thì sống thế quái nào được. Làm đồ đệ của sư đệ tốt lắm, tên kia không tim không phổi, kinh ngạc một hồi rồi sẽ khôi phục lại ngay. Trần Vĩnh bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, có chút đồng tình với sư đệ. Trần Vĩnh cảm thấy hơi khó chấp nhận. Tô Vũ vậy mà đã thiên quân cửu trọng rồi. Cảm khái thì cảm khái, nhưng Trần Vĩnh lập tức cau mày nói, thôn phệ quá nhiều tinh huyết, cũng có quá nhiều chủng loại, nguyên khí hỗn tạp kèm theo lực lượng tinh huyết làm khiếu huyệt hỗn tạp, không ảnh hưởng lớn khi ở thiên quân cảnh nhưng đến vạn thạch sẽ phiền toái. Tô Vũ gật đầu, chất phát đáp, sư bá, rồi ta sẽ từ từ thuần hóa. Cần không ít thời gian, chỉ sợ sẽ chậm trễ thời gian ngươi tiến vào vạn thạch. Tô Vũ gật đầu, đương nhiên hắn không tiện nhiều lời, chả lẽ lại nói ta có thể dùng tinh huyết quang minh điểu để tịnh hóa nguyên khí sao? Ra ngoài đi, lát nữa ta dạy ngươi. Tạ ơn sư bá. Hai người hàn huyên vài câu rồi cùng ra khỏi gian phòng. Bên ngoài, Ngô gia thấy bọn họ đi ra, phất phất lọn tóc, nhìn về phía hai người nũng nịu hỏi, lão sư, ngài và sư đệ nói chuyện gì bí mật đấy, sao không cho ta biết với? Trần Vĩnh cười một tiếng, đương nhiên là không thể nói cho ngươi rồi. Nói rồi có khi ngươi phát điên mất. Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị rồi ngồi xuống cùng nghe đi, ta và sư đệ ngươi nói chút chuyện về vạn thạch cảnh thôi. Hắn còn sớm mà, còn ta thì nghe rồi. Ngô gia nhìn về phía Tô Vũ, cười hì hì bảo, sư đệ, sư phụ ta cầu nhầu nhiều lắm, lát nữa đừng khóc nhé. Tô Vũ vẫn mỉm cười, tỏ ra chất phác. Sư tỷ này có cảm giác rất thân thiện, nhưng vẻ mặt hơi tái nhợt, không dễ nhìn lắm. Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, sư bá, sư tỷ cần tĩnh dưỡng lâu như vậy sao? Trần Vĩnh nhìn Ngô gia cũng không để ý, chỉ tức giận với tên Hoàng Khải Phong kia. Nàng hừ một tiếng nói, tên hỗn đản kia đánh nát mấy thần văn của ta, biển ý chí bị thương nhẹ, thần văn cũng cần quẩn dưỡng một lần nữa, cho nên thời gian có hơi lâu. Tô Vũ giật mình, thần văn bị đánh nát? Sư tỷ, thần văn bị đánh nát có thể khôi phục được sao? Có chứ. Vẻ giận dữ trên mặt Ngô gia tan biến, nàng đáp, đương nhiên là có thể, giống khi phát hỏa ấy, vẫn còn căn cơ, thế nhưng phải tốn hao không ít tinh lực để quẩn dưỡng. Thần văn không cụ hiện cũng có thể bị kích phá sao? Có thể. Ngô gia lại nói, tỉ như thần văn của ngươi bám trên văn binh, mặc dù mọi người không nhìn thấy, nhưng thần văn lại ở trong đó, văn binh vỡ nát sẽ có khả năng khiến thần văn bị tổn hại, nhưng chỉ cần không hoàn toàn hủy diệt thì có thể quẩn dưỡng hồi phục lại, có điều cần nhiều thời gian. Dứt lời, nàng lại bổ sung, bị đánh nát một hai cái thần văn còn tốt, nếu nhiều, biển ý chí sẽ rung chuyển, giống ta này, như vậy sẽ hơi phiền phức, mấy ngày nay lão sư vẫn luôn giúp ta chải vút biển ý chí hỗn loạn. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, nàng bị đánh nát không chỉ một hai cái thần văn. Trần Vĩnh thấy ánh mắt Tô Vũ biến ảo, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, tính tình sư tỷ ngươi quá hiếu thắng, bằng không sẽ không thương nặng như vậy. Trên đài nhận thua rồi dừng tay thì cũng không đến nổi, công khai luận bàn đều có trọng tài. Nào ngờ nàng cứng cổ không nhận thua, nha đầu này. Ngô gia gắt giọng, lão sư. Sao ta có thể nhận thua chứ? Hắn vừa lên đã kích thích ta, nói muốn làm cho đa thần văn nhất hệ chúng ta không ai có thể đi vào bách cường bảng. Bách cường bảng không phải thứ phế viện hệ chúng ta có khả năng tiến vào. Ta sắp tức chết rồi. Người ngoài mà thôi, so đo như vậy làm cái gì? Trần Vĩnh dỗ dành, tu luyện là chuyện của chính mình. Lão sư. Ngô Gia không vui, nói thầm vài câu, thanh âm rất nhỏ. Vẻ mặt Trần Vĩnh bỗng nhiên tối đi, tức giận trừng mắt liếc nàng. Tô Vũ cũng mơ hồ nghe thấy rằng, ta còn chưa tu thành rùa đen nhỏ đâu, tu thành rồi nói. Tô Vũ nín cười cố giữ bình tĩnh. Không thể cười. Trần Vĩnh theo đạo phòng thủ, Ngô Gia chắc cũng vậy, dĩ nhiên cũng có thể là cả công lẫn thủ, hắn không hỏi cụ thể. Ngô Gia nói rất rõ ràng, thần văn chiến kỹ của nàng còn chưa luyện thành, đương nhiên là có thể phát triển thêm, tỉ như Trần Vĩnh là lão rùa đen, mà nàng còn chưa thành bé rùa đen đây này. Trần Vĩnh thấy thân thể Tô Vũ căng lại, biết hắn đã nghe được, y hơi cạn lời. Đừng nhiều lời như vậy, tới đây, chuẩn bị lên lớp. Ngô Gia không thèm để ý, cười hì hì đi tới, có thể nhìn ra quan hệ giữa nàng và Trần Vĩnh rất tốt, bằng không cũng không dám nói lung tung. Tô Vũ ngồi xuống cùng Ngô Gia. Trần Vĩnh mở miệng, Tô Vũ hỏi ta, cái gì là vạn thạch, vạn thạch cảnh tu luyện như thế nào, có gì khác biệt với thiên quân, có cần khai khiếu hay không? Lão sư, sư thúc không dạy gì cả sao? Ngô Gia kinh ngạc hỏi một câu. Tô Vũ lễ phép trưng ra nụ cười xấu hổ, cố nén xúc động muốn cười to, lão sư, ngươi bị chỉ trích kìa. Trần Vĩnh cũng dở khóc dở cười, gần đây sư thúc ngươi dồn sức vào việc nghiên cứu thiên phú tinh huyết, chắc là không có thời gian, hoặc là quên, mà hắn vốn tính vậy, ngươi đừng nói chen vào. Ồ, Ngô Gia ngoan ngoãn im lặng, nàng nhìn Tô Vũ một chút, thấy hơi đồng tình. Sư đệ đáng thương. Sư thúc không đáng tin cậy, ngươi thật thảm. Trần Vĩnh tiếp tục nói, vạn thạch, thiên quân, nhìn bên ngoài thì bình thường đều xem như một thể, đều là một quá trình cường hóa thân thể. Thiên quân chủ khai khiếu, vạn thạch chủ hợp khiếu. Hợp khiếu. Tô Vũ lộ vẻ nghi hoặc, Trần Vĩnh cười nói, Bạch Phong đã từng nói với ngươi chưa, tu luyện càng mạnh, nhược điểm càng ít. Tô Vũ gật đầu. Vậy là được rồi. Trần Vĩnh mở miệng nói, vạn thạch, hợp khiếu, hợp thành cửu khiếu. Ta nêu ví dụ đơn giản, Tô Vũ ngươi khai khiếu 108 cái, nhất trọng 12 khiếu, 108 cái khiếu huyệt trải rộng toàn thân, đó có phải nhược điểm không? Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật đầu đáp, có. Mặc dù khiếu huyệt tràn ngập nguyên khí, thế nhưng cũng vì thế mà dễ bị nhắm đến, khi bị phá vỡ khiếu huyệt thì hết sức phiền toái. Thức thứ ba của phá thiên sát là khai nguyên khí, vỡ khiếu huyệt. Trần Vĩnh gật đầu, đúng là như thế. Cho nên đến vạn thạch, chúng ta không chủ trọng khai khiếu nữa, mà là hợp khiếu. Nhất trọng 12 cái khiếu huyệt tự thành hệ thống, chúng ta sẽ hợp nhất 12 khiếu huyệt này thành một khiếu huyệt. Đến lúc đó, một khiếu huyệt ẩn chứa lực lượng 12 khiếu huyệt vô cùng cường đại, nguyên khí nồng đậm, điều động lực lượng đơn giản hơn, sau khi hợp nhất thực lực càng thêm cường đại, nhược điểm càng ít, đó chính là vạn thạch. Tô Vũ hơi kinh ngạc, vạn thạch là như thế sao? Hợp khiếu. Sư bá, vậy chẳng phải là tu luyện công pháp hoàng giai cấp thấp chỉ có 9 khiếu huyệt, căn bản không cần hợp khiếu, trực tiếp trở thành vạn thạch cửu trọng hay sao? Trên lý luận là như thế, trên thực tế những người này cũng gần như đã chặt đứt con đường tu luyện, cho nên ít nhất phải tu luyện công pháp hoàng giai trung đẳng thì mới có hy vọng tiến vào vạn thạch, bởi vì tiêu chuẩn tiến vào vạn thạch chính là hợp khiếu. Công pháp hoàng giai trung đẳng, thiên quân khai khiếu 18 cái, sau khi hợp nhất hai khiếu huyệt mới xem như bước vào vạn thạch cảnh. Trần Vĩnh tiếp tục giảng giải, về sau, mỗi trọng khiếu huyệt hợp nhất coi như tiến giai nhất trọng. Đợi đến khi tất cả khiếu huyệt đều hợp khiếu thành công, sẽ hình thành 9 khiếu huyệt, lúc này coi như vạn thạch đỉnh phong. Tô Vũ nghi ngờ hỏi, lực lượng tăng trưởng nhiều không? Rất nhiều. Trần Vĩnh gật đầu, khiếu huyệt hợp nhất, thứ nhất, điều động lực lượng nhanh. Thứ hai, giảm bớt nhược điểm. Thứ ba, một khiếu huyệt tràn ngập nguyên khí gấp mấy lần thiên quân cảnh, phát huy ra lực lượng cũng không chỉ gấp mấy lần, cường đại hơn rất nhiều. Ví như ngươi có 108 khiếu huyệt, cuối cùng hợp thành 9 khiếu huyệt, lực lượng phát huy ra cũng không phải hiện tại có thể so sánh. Trần Vĩnh nói, trên thực tế, khoảng cách giữa các trọng vạn thạch cũng rất lớn, có đôi khi lớn đến mức đáng sợ, ngươi biết tại sao không? Tô Vũ gật đầu đáp, bởi vì khiếu huyệt mở ở thiên quân không giống nhau. Không chỉ như vậy. Trần Vĩnh lại hỏi, dù cho cùng là công pháp địa giai đỉnh phong thì cũng có chênh lệch lớn đến như vậy, ngươi nghĩ lý do tại sao xem? Tô Vũ nghi hoặc, vì sao? Tất cả mọi người hợp thành cửu khiếu, tại sao lại chênh lệch rất lớn? Trần Vĩnh lẩm bẩm nói, đâu chỉ lớn, nói thật ra thì vạn thạch cửu trọng mạnh nhất tuyệt đối có hy vọng chém giết đằng không, mà vạn thạch cửu trọng nhỏ yếu. Kẻ đó không đáng nhắc tới, vấn đề này thực ra không liên quan nhiều đến công pháp, võ kỹ. Ngô Gia thấy sư phụ lải nhải, nói thẳng, sư đệ, chuyện này đơn giản mà. Tỷ như ngươi nhất trọng 12 khiếu huyệt, hợp nhất lại là được, kỳ thật chỉ cần hai trong số 12 khiếu huyệt hợp nhất là có thể tiến giai nhất trọng. Nhưng vạn thạch mạnh mẽ lựa chọn hợp nhất toàn bộ 12 khiếu huyệt. Ngươi nói xem khoảng cách có lớn không? Tô Vũ sững sờ nhìn về phía Trần Vĩnh, sư bá, có thể không cần hợp nhất toàn bộ 12 khiếu huyệt sao? Trần Vĩnh không trách cứ Ngô Gia, chỉ gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi có hai khiếu huyệt hợp nhất là có cơ sở tấn cấp, ngươi có thể tiến vào hợp khiếu tầng thứ hai, cho nên có vài người đến vạn thạch cửu trọng nhưng chưa chắc đã hợp thành 9 khiếu huyệt, khả năng là sẽ cần càng nhiều, thế nhưng khiếu huyệt khác thì lại đều không phù hợp. Thần văn chia đẳng cấp, nhất giai, nhị giai. Kỳ thật khiếu huyệt cũng phân chia. Hai khiếu huyệt dung hợp tấn cấp, chúng ta xưng là nhị thạch cảnh, ba là tam thạch cảnh, chín cái là cửu thạch cảnh, 10 cái trở lên, chúng ta mới chính thức xưng là vạn thạch cảnh. Trần Vĩnh cười nói, đây là lời giải thích vui của một vài cường giả, không thông dụng, bên ngoài đều xưng là vạn thạch cảnh. Thế nhưng kỳ thật vẫn có khoảng cách rất lớn, vạn thạch cửu trọng chân chính gặp được một vị nhị thạch cửu trọng, kết cục gần như là miểu sát. Cũng chỉ có tu giả tu luyện công pháp địa giai sơ đẳng trở lên mới có hy vọng trở thành cường giả vạn thạch chân chính. Tô Vũ kinh ngạc, vạn thạch còn có nhiều vấn đề như vậy ư, sư bá, vậy người tu luyện công pháp địa giai đều có thể trở thành vạn thạch sao? Không phải. Trần Vĩnh giải thích, có vài người không có biện pháp nào, tỉ như ngươi có 12 khiếu huyệt, hợp nhất càng về sau càng khó. Có kẻ mãi không thể hợp nhất, chỉ có thể hợp nhất 8 khiếu huyệt, hắn đợi không kịp nữa, vậy sẽ có khả năng dùng 8 khiếu hợp nhất tiến giai. Đợi không kịp. Tô Vũ suy nghĩ một chút, hắn có thể lý giải, chỉ sợ là cảm thấy hợp khiếu khó khăn, nếu qua mấy năm vẫn không thể hợp nhất toàn bộ, có khả năng sẽ có người từ bỏ. Sư bá, đến vạn thạch rồi còn có khả năng tiếp tục khai khiếu không? Đương nhiên là có. Trần Vĩnh nói, chuyện này không ảnh hưởng, cũng không liên quan tới tiến giai. Khai khiếu, mở khiếu huyệt công pháp khác, bình thường là vì tu luyện võ kỹ lúc nào cũng được, thế nhưng võ kỹ cũng có chênh lệch, cũng tồn tại hợp khiếu. Trần Vĩnh nghiêm mặt nói, cường giả chân chính tu luyện võ kỹ đến đại thành, người biết là cái gì không? Tô Vũ lắc đầu. Một khiếu một võ kỹ. Tỷ như ngươi tu luyện một môn công pháp, cần phải vận dụng 40 khiếu huyệt, 40 khiếu huyệt này hợp nhất sẽ là đại thành, một khiếu một võ kỹ. Tô Vũ hỏi, sư bá, nhưng khiếu huyệt khi ta tu luyện phá thiên sát và chiến thần quyết là giống nhau, vậy làm cách nào để một khiếu một võ kỹ? Vì sao không thể? Trần Vĩnh hỏi ngược lại, hợp nhất tất cả khiếu huyệt chiến thần quyết, chẳng lẽ khiếu huyệt phá thiên sát không hợp nhất ư? Tô Vũ chấn động. Hình như đúng là vậy. Nhưng là... Vậy thì đằng không đi. Trần Vĩnh ngắt lời, sau khi hợp thành cửu khiếu sẽ là vạn thạch cửu trọng, sau đó cái gì gọi là đằng không? Đằng không chính là cửu khiếu lại hợp nhất. Cho nên đằng không rất khó, khiếu huyệt của ngươi càng mạnh, dung hợp càng khó, độ bài xích càng lớn, cuối cùng hợp nhất được thì sẽ trở thành đằng không cảnh. Trần Vĩnh thở dài, rất nhiều người trực tiếp đằng không, cho nên dù tu luyện công pháp địa giai thì cũng sẽ từ bỏ dung hợp một vài khiếu huyệt, tỉ như 12 khiếu huyệt là một thể, có khả năng ở giai đoạn vạn thạch chỉ dung hợp 9 cái khiếu huyệt, như vậy đến vạn thạch cửu trọng, hợp nhất sẽ đơn giản hơn rất nhiều, tối thiểu không khó như có 12 khiếu huyệt hợp nhất. Tô Vũ không ngừng gật đầu. Thì ra là thế. Hóa ra chênh lệch giữa vạn thạch lớn như vậy. Nếu dựa theo cách nói của cường giả, nhị thạch, tam thạch, mãi cho đến khi dung hợp 10 khiếu mới tính là vạn thạch chân chính. Cho nên cha của mình tu luyện Thiên Quân Quyết chỉ hợp nhất tối đa 4 khiếu, giỏi lắm thì là tứ thạch cảnh, không được tính là vạn thạch cảnh, thật thảm. Sư bá, tu giả tứ thạch, ngữ thạch cảnh có hy vọng tấn cấp đằng không không? Trần Vĩnh cười đáp, đương nhiên là có thể. Nhưng thực lực không đủ mạnh mà thôi, vẫn có hy vọng, dĩ nhiên là hy vọng không quá lớn, tỷ lệ tấn cấp quá thấp, nếu nói vạn thạch cảnh gần như có 99% có khả năng tiến giai, vậy thì cửu thạch cảnh có 90%, bát thạch cảnh là 80%. Đến nhị thạch cảnh thì chỉ có tối đa 1-2 phần hy vọng, 10 người có một người tấn cấp là tốt rồi. Thì ra là thế. Trần Vĩnh giảng tiếp, ta chỉ đang nói đến người bình thường mà thôi, kỳ thật phần lớn văn minh sư không để ý đến vấn đề này. Văn minh sư không nổi danh vì thân thể mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường, cho dù tu luyện công pháp địa giai, có vài thiên tài cũng lựa chọn hợp nhất 10 khiếu để tấn cấp. Y nhìn về phía Tô Vũ nói, điểm mạnh của chúng ta là ý chí lực, là thần văn. Bằng không, chúng ta phân tán tinh lực, tu luyện song song, sao có thể nhanh chóng mạnh mẽ được. Đây cũng nguyên nhân mỗi lần người của chiến tranh học phủ giao thủ với người của văn minh học phủ chúng ta, trước đằng không đều là chúng ta thua nhiều thắng ít. Người của chiến tranh học phủ chủ tu thân thể mạnh mẽ, học viên vạn thạch cảnh trên cơ bản đều là dung hợp nhiều khiếu huyệt, mà chúng ta có vài người hoàn toàn từ bỏ, chỉ cần hợp nhất 2 khiếu đã tiến giai, vậy thì đấu thế nào được với bọn hắn. Trần Vĩnh lắc đầu, văn minh học phủ có không ít tu giả nhị thạch cảnh, chiến tranh học phủ người ta cho dù chưa trở thành vạn thạch cũng sẽ có 6-7 khiếu hợp nhất, vậy thắng thua đương nhiên không cần bàn nhiều. Sư bá, vậy học phủ chúng ta có nhiều người tu luyện tới vạn thạch cảnh chân chính không? À, sắp hết tháng rồi, mọi người cũng đừng đẩy kim phiếu cho mình nữa nha, để dành qua đầu tháng 9 đẩy để lấy mã giảm giá hiện luôn nhé, ba.

Tô Vũ ngừng lại, ý chí lực tiêu hao không lớn, thường xuyên duy trì cũng không quá khó khăn. Thiên quân ngũ trọng, sắp thiên quân lục trọng. Trừ khi cường giả dùng ý chí lực dò xét sâu, phá vỡ kết giới bóng mờ thì mới có thể phát hiện, mà như vậy thì kết tử thù rồi. Mấy người hoàng lão nhìn trộm hắn chỉ đơn giản là ý chí lực dò xét mà thôi. Phá vỡ kết giới bóng mờ thì lại là tấn công. Cường giả ra tay với mình sẽ là vi phạm quy định của học phủ, phải bị xử phạt rất nặng. Tô Vũ nhe răng cười, công năng này miễn cưỡng chấp nhận được. Xem xong ba quyển ý chí chi văn, thế mà chỉ có bản này mới bắt được một cái thần văn. Được rồi, dù sao cũng tốt hơn không có, hiện tại, tối thiểu mình đã nắm giữ năm thần văn, coi như không tệ. M đến nhị giai, chỉ sợ có thể ngăn cản được đằng không cưỡng ép dò xét. Tô Vũ thì thào một tiếng, nếu thần văn này tiến cấp nhị giai thì có vẻ cũng không tệ. Phát họa ra thần văn chữ M cũng có tác dụng nhất định đối với Tô Vũ hiện tại. Hắn chưa muốn bại lộ việc mình đã đến thiên quân cửu trọng. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì tốt hơn. Còn hai vị trong bí cảnh, Tô Vũ không quá để ý, hai vị này không thuộc đơn thần văn hệ, lần trước tin tức mình đột phá thiên quân ngũ trọng cũng không bị truyền đi. Ngày 25 tháng 9, Tô Vũ lấy được tinh huyết quang minh điểu, 100 giọt giá trị 800 điểm công huân. 10 giọt tinh huyết phệ hồn trùng, thiên quân cảnh, 30 điểm công huân. Còn tinh huyết phá sơn ngưu thì phải chờ thêm 2 ngày, theo Hạ Hổ Vưu giải thích thì là cậu đang điều hàng, gần đây lượng giao dịch tinh huyết phá sơn ngưu quá lớn, cậu đang đặt hàng từ chiến trường chư thiên. Tô Vũ nghe xong mà không có lời nào để nói. Việc làm ăn của người ta còn kéo đến chiến trường chư thiên rồi, hắn có thể nói cái gì? Chờ đi. Có lẽ khi tinh huyết tới sẽ vẫn tươi mới nóng hổi đây, chỉ có phá sơn ngưu là phải xui xẻo. Hao tốn 830 điểm công huân, giờ phút này Tô Vũ còn lại 10.870 điểm công huân. Tô Vũ xin nghỉ lần nữa. Sau khi lên lớp cao cấp, tần suất hắn xin nghỉ phép rất nhiều. Còn chức vụ trưởng lớp thì không có nhiệm vụ gì, lớp cao cấp ít người, vả lại thường xuyên có người không đến. Lưu Hồng muốn bắt lỗi mình từ phương diện này thì Tô Vũ cũng không thèm để ý, còn bị lưu lại lời bình là không chịu trách nhiệm gì đó. Hiện tại Tô Vũ nghĩ thông suốt rồi. Làm bản thân lớn mạnh trước đã. Thực lực không đủ, lời bình dù tốt cũng vô dụng. Thực lực đủ rồi, đương nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp tiêu trừ tất cả những chướng ngại ấy. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ thôn phệ một giọt tinh huyết quang minh điểu vạn thạch cảnh, sách họa hấp thu rồi xuất hiện một chút biến hóa. Quang minh điểu, kỹ năng chủng tộc. Quang diệu cơ sở nguyên quyết, thành nguyên quyết Tô Vũ thôn phệ thêm một giọt tinh huyết, mở ra cơ sở nguyên quyết. Lần này có không ít khiếu huyệt được khai mở tạm thời. Khác với những nguyên quyết mở ra trước đây, thành nguyên quyết vừa mở ra, nguyên khí bốn phía bị Tô Vũ thu nạp, đồng thời nguyên khí trong khiếu huyệt của hắn cũng bị suy yếu. Nguyên khí mới tiến vào không bị khiếu huyệt thu nạp, mà là không ngừng rửa sạch khiếu huyệt. Nguyên khí vốn có trong khiếu huyệt chậm rãi bị đào thải. Khiếu huyệt cũng bị rửa sạch, trở nên sạch sẽ hơn. Quả nhiên Tô Vũ vui vẻ, hắn đoán đúng rồi. Mặc dù trước đó đã cảm thấy thanh nguyên quyết có tác dụng thuần hóa nguyên khí, nhưng đến khi vận dụng rồi, thành công tịnh hóa được nguyên khí hỗn tạp trong thân thể vẫn khiến Tô Vũ rất đổi vui mừng. Nguyên khí càng tinh khiết, điều động càng đơn giản, lực bộc phát càng mạnh, càng nhanh. Hiện tại Tô Vũ cũng hiểu, nguyên khí càng tinh khiết, hợp nhất khiếu huyệt càng đơn giản. Nguyên khí hỗn tạp sẽ khiến cho việc khiếu huyệt hợp nhất sinh ra bài xích. Quang minh điểu. Tô Vũ vui vẻ. Quả nhiên không có chủng tộc vô dụng, không có nguyên quyết vô dụng, chỉ là cần xem xét nên dùng như thế nào. Thanh nguyên quyết dùng trên chiến đấu là nguyên quyết rác rưởi, nhưng nếu dùng để tịnh hóa nguyên khí thì lại là chí bảo. Hắn thôn phệ mấy giọt tinh huyết, không ngừng tịnh hóa nguyên khí của mình. Tô Vũ cảm thấy hứng thú với kỹ năng thiên phú của Quang Minh Điểu, Quang Diệu Ư, chẳng lẽ là kỹ năng dùng để phát sáng. Mặc dù hắn hiểu rõ một chút tình huống về Quang Minh Điểu, nhưng lại không hiểu gì về kỹ năng thiên phú, hình như trong sách cũng không có giới thiệu. Chẳng lẽ là dùng để trị liệu? Tô Vũ hơi chờ mong, cảm giác hình như là dùng để trị liệu. Nếu đúng, hắn không khỏi nghĩ đến Trịnh Vân Huy, tên kia có một thần văn trị liệu, trong tình huống thương thế thảm trọng, vận dụng thần văn thế mà có thể khép lại trong nháy mắt. Tô Vũ cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp thôn phệ một giọt tinh huyết mở ra quang diệu. Một lát sau, Tô Vũ cảm thấy hơi hụt hẫng. Nó không có tác dụng trị liệu, mà là một loại năng lực giúp tỉnh táo. Tô Vũ cảm thụ một thoáng, hẳn là có thể giúp tinh thần mình từ trạng thái mơ màng khôi phục tỉnh táo. Là kỹ năng đặc thù. Dùng khá tốt, tỉ như khi thương thế quá nặng, ý thức không rõ, vận dụng quan diệu kỹ năng, mặc dù không chữa được thương, mà tối thiểu có thể giúp mình tỉnh táo trở lại. Nếu áp dụng trong huyễn cảnh thì sao? Tô Vũ thì thào một tiếng, trong tình huống mình lạc vào ảo cảnh, kỹ năng thiên phú quan diệu có khả năng giúp mình thấy rõ huyễn cảnh không? Đáng tiếc, huyễn cảnh không thể ảnh hưởng tới hắn, bằng không hắn đã có thể thử một chút. Không thử nghiệm kỹ năng nữa, Tô Vũ tiếp tục mở Thanh Nguyên Quyết để tịnh hóa nguyên khí. Nguyên khí hỗn tạp bị đào thải ra từng chút một, có vài khiếu huyệt ảm đạm sau khi được rửa sạch thì trở nên vô cùng sáng chói. Tô Vũ cảm thấy mình vận dụng nguyên khí rõ như lòng bàn tay. Trước đó khai khiếu quá nhiều khiến hắn cảm thấy hơi tắc, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Thân thể Tô Vũ dần phát ra chút ánh sáng. Cảm giác thật thánh khiết. Nếu Tô Vũ thời khắc này đi ra ngoài, trên thân phát ra hào quang như là thánh nhân, ai sẽ tin hắn là người xấu chứ? Mà hắn vốn cũng không phải người xấu. Một ngày, hai ngày. Không ở trong bí cảnh, tinh huyết tiêu hao không nhanh. Liên tục hai ngày Tô Vũ đều dùng tinh huyết quang minh điệu tịnh hóa khiếu huyệt. Đến ngày thứ ba, đêm ngày 27, Tô Vũ tiêu hao hết tất cả tinh huyết quang minh điệu, mà khiếu huyệt gần như cũng được rửa sạch từ đầu tới chân một lần. Thời khắc khiếu huyệt rửa sạch hoàn tất, toàn thân Tô Vũ chấn động, tỏa ra hào quang sáng chói. Giờ khắc này Tô Vũ vô cùng lóa mắt. 118 khiếu huyệt đều đang phát sáng. Trong đó 108 cái là khiếu huyệt chiến thần quyết, một cái khiếu huyệt lôi nguyên đao, 9 cái khiếu huyệt cơ sở. Thân thể Tô Vũ chấn động, bụi bặm trên người trên tóc đều bị chấn rơi xuống đất. Thân thể không dính một hạt bụi. Ánh mắt sáng ngời. Tô Vũ nhe răng cười một tiếng, răng trắng noãn, cười lên càng sáng lạng nhu hòa. Quá chói mắt. Tô Vũ cười khổ một tiếng, dạng này đi ra ngoài chẳng khác gì bia ngắm. Hắn cũng không ngờ rằng tịnh hóa nhiều lần xong hắn lại biến thành bộ dạng này, cảm giác sắp thành cái đèn di động luôn rồi. May quá, may mà có thêm một thần văn. Lúc bấy giờ, Tô Vũ thật sự vui mừng vì mình có thêm thần văn chữ M, ngay sau đó từng khiếu huyệt ảm đạm xuống, mãi đến khi khiếu huyệt toàn thân không nhấp nháy hào quang nữa, Tô Vũ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng không còn dị thương. Tốt rồi, chỉ cần luôn duy trì như vậy thì sẽ không xuất hiện tình trạng như thế nữa, mà không biết sẽ duy trì được bao lâu. Tô Vũ cũng sợ phiền toái. Hiện tại che giấu rất tốt, nhưng khi vận dụng khiếu huyệt thì tầng kết giới che giấu kia chắc chắn sẽ bị đánh vỡ, chẳng lẽ khi mình chiến đấu sẽ hóa thân thành siêu nhân điện quang à ngày 27. Tô Vũ thì thào một tiếng, ngày mai sẽ là 28. Lần cuối cho yêu vật phía dưới ăn là ngày nào? Ngày 22. Mới 5 ngày. Tô Vũ nói thầm một tiếng, hắn không quên, chỉ là lười đi cho ăn thôi. Dù sao lần trước để hơn 10 ngày, bọn gia hỏa kia cũng không có chuyện gì, không dễ chết đói vậy đâu. Bạch Phong không để ý, Tô Vũ lại càng lớn mật. Không bỏ đói các ngươi thì không biết cái gì gọi là thống khổ. Xem, lần trước Toan Nghê bị đói, công pháp thiên giai cũng phải dâng ra, để bọn chúng đói thêm mấy ngày, không chừng còn có đồ tốt khác. Đúng là đám ngứa da. Nếu không phải đánh không lại, Tô Vũ cảm thấy một ngày đánh ba bữa chắc chắn có thể đào ra đồ tốt. Tô Vũ xuống lầu. Thế mà Bạch Phong chuyên thần long kiến thủ bất kiến vĩ lại ngồi ăn trong phòng khách. Lão sư. Tô Vũ vui vẻ, nhiều ngày không gặp, hắn cũng hơi nhớ anh. Bạch Phong vừa ăn mì tôm, vừa ngẩng đầu nhìn Tô Vũ, đôi mắt chớp chớp, râu ria xồm xoàm, kỳ quái hỏi, sao ta cảm thấy ngươi hơi khang khát thế? Giản dị tự nhiên. Bốn chữ này xuất hiện trong đầu Bạch Phong. Trước đó tiểu tử này thoạt nhìn còn có chút táo bạo, tại sao hiện giờ lại cảm thấy như không dính bụi trần, có mùi vị chất phát hiền lành đến kỳ lạ. Bốn chữ này dùng để miêu tả Tô Vũ khiến anh cảm thấy kỳ quái. Tô Vũ nở nụ cười. Bạch Phong hoảng hốt một thoáng, tiểu tử kia cười rộ lên. Thật dễ nhìn. Chẳng lẽ mình bế quan quá lâu, nhìn đàn ông cũng cảm thấy dễ nhìn ư gặp quỷ. Hay mình ra ngoài thông đồng với các em gái xinh đẹp một chút đi. Lão sư. Tô Vũ cười lộ răng, không có gì khác đâu, gần đây đọc nhiều sách, một bụng đầy chữ nghĩa. Có lẽ là vậy đấy. Ha ha, khen tiểu tử ngươi một câu mà ngươi lại dám khoe khoang. Bạch Phong bật cười, còn một bụng đầy chữ nghĩa, ngươi đọc được mấy cuốn sách rồi. Có nghiên cứu viên nào trong văn minh học phủ không đọc nhiều sách hơn ngươi chứ? Tiểu tử ngươi giấu giếm cái gì? Dứt lời, toàn thân Bạch Phong chấn động, áo bào trắng bay lên, trong nháy mắt râu ria bị cạo sạch sẽ, anh đứng dậy, trường bào hạ xuống, thản nhiên nói, lão sư ta mới đẹp trai, ngươi còn non lắm. Tô Vũ im lặng, cái này cũng muốn tranh à lão sư? À, ngài lau sợi mì vương bên mép đi đã. Bạch Phong im lặng, trong nháy mắt khí chất tan biến. Anh ngồi xuống tiếp tục ăn, oán giận nói, biết lão sư chưa ăn cơm, sao không để đồ ăn ngon trong tủ lạnh một chút, mỗi lần ta ra chỉ có mì tôm, không biết quan tâm lão sư à. Tô Vũ bất đắc dĩ, đi đến ngồi xuống đối diện anh, lão sư, hay ngài cưới sư nương đi, để nấu cơm cho chúng ta. Bạch Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử này can đảm thật. Nghĩ đi nghĩ lại, anh liền phì cười, đừng nói nữa, năm đó ta cũng nói thế với sư tổ ngươi, đáng tiếc sư tổ ngươi không cưới, nếu không hiện giờ đã có người nấu cơm cho chúng ta rồi. Tiểu tử, hay ngươi tìm đi. Không được, Liễu lão sư đã bảo, nữ nhân sẽ trở ngại việc tu luyện. Tô Vũ chân thành nói, Liễu lão sư độc thân, sư tổ cũng thế, ngài cũng thế, sư bá hình như cũng thế, cho nên ta cảm thấy, đa thần văn nhất hệ có khả năng đều thích hợp độc thân hơn, nếu không sẽ trở ngại việc tu luyện, bằng không vì sao hệ chúng ta toàn là cẩu độc thân vậy? Bạch Phong bỗng nhiên không phản bác được. Anh thấy lời này rất hay, rất có đạo lý. Không nói thì anh cũng không nhớ ra được. Vì sao hệ chúng ta toàn là cẩu độc thân cả thế? Bạch Phong vừa ăn mì tôm, vừa suy nghĩ nhân sinh, một lúc sau, anh bỗng nhiên nói, ta biết tại sao đa thần văn nhất hệ lại suy sụp rồi. Độc thân quá nhiều, không có con cháu, người xem đơn thần văn nhất hệ người ta đi, tên này có con trai, tên kia có cháu trai, là một ổ khốn nạn. Sinh 100 đứa, một đứa có tiền đồ là đủ rồi, không cần nhận người ngoài nữa. Bạch Phong nói xong cũng thấy rất hợp lý. Khó trách hệ chúng ta lại suy sụp. Chủ yếu là do độc thân quá nhiều, bằng không, sinh một đám con cháu, trong đó có một thiên tài, như thế có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Tô Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy thật sự có đạo lý. Lão sư, hay ngài tìm sư nương đi. Cút. Bạch Phong tức giận mắng, toàn bộ học phủ, có ai xứng với Bạch Phong ta chứ? Ngô Kỳ tỷ tỷ thế nào? Cút. Bạch Phong khinh thường, đó là một mụ điên, sư phụ ngươi cảm thấy chướng mắt. Dứt lời, anh đổi đề tài, bớt nói nhảm đi, gần đây ngươi tu luyện thế nào? Tạm được. Phát họa ra thần văn mới chưa? Có một cái. Thật không? Bạch Phong giật mình, thật sự phát họa thành công à, là chữ cường của ma hạt tộc à, không phải, thần văn vạn tộc rất khó phát họa, là chữ chiến của nhân tộc. Tô Vũ chưa từng nói hắn phát họa được chữ chiến. Đương nhiên, Trần Vĩnh biết hắn từng dùng, còn Bạch Phong? Hình như Tô Vũ chưa nói. Bạch Phong cũng không hỏi. Tô Vũ không nhớ mình có từng nói với Bạch Phong hay không, sự thật chứng minh, hắn thật sự chưa từng nói. Bạch Phong kinh ngạc, chữ chiến. Không tệ. Nghe tên là biết hệ chiến đấu rồi, rất không tệ. Ngươi lại vẽ ra một chữ, là của nhân tộc. Ừm. Xem ra ngươi vô cùng hòa hợp với thần văn nhân tộc, cảm ngộ từ bản ý chí chi văn nào đấy. Chiến thần quyết bản thiên quân ngài viết cho ta. Bạch Phong không phản bác được. Má, đồ do ta viết, ngươi có thể cảm ngộ ra thần văn, tại sao ta không làm được? Chẳng lẽ ta chỉ thích hợp viết ý chí chi văn cho người khác thôi ư? Nói vậy thì giờ ngươi có 4 thần văn, trong đó một viên là nhị giai. Tô Vũ rụt rè đính chính, lão sư, 2 cái nhị giai, ngài không nhớ à hả? Bạch Phong sửng sốt lần nữa, anh nhìn thoáng qua Tô Vũ. 2 cái? Không phải chỉ có chữ sát sao? Còn có chữ máu nữa. Bạch Phong cảm giác mình mắc bệnh hay quên tuổi già rồi. Ngươi đã nói bao giờ chưa? Sao ta không nhớ? Ta chỉ nhớ lần trước hỏi ngươi có phải đã đột phá chữ sát hay không, ngươi nói đúng, sau đó. Không có sau đó nữa mà. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như sau đó Tô Vũ chưa từng nói chữ máu cũng tiến giai. Đúng rồi. Quên mất, tên hỗn đảng Lưu Hồng từng nói rồi. Bạch Phong lẩm bẩm trong lòng, anh suýt nữa thì quên. Thế mà tiểu tử này tiến giai thật. Lúc trước anh trở về bởi vì chuyện Sơn Hải tầm u thiếp, cũng quên hỏi vụ này. Bạch Phong xấu hổ vội ho một tiếng, hình như mình ít khi quan tâm đến tiểu đồ đệ, chủ yếu là cứ cách mấy ngày tiểu tử này lại biến hóa một lần, mỗi lần anh bế quan đi ra, thực lực của Tô Vũ lại thay đổi, anh sắp theo không kịp rồi. 4 thần văn, 2 nhị giai. Bạch Phong nói thầm, lại hỏi, mở bao nhiêu khiếu huyệt rồi? Nhiều thêm một chút. Ồ, Bạch Phong nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi nhiều, anh nhớ bản thân mới bế quan không được mấy ngày, ngày 22 mới tiến vào phòng thí nghiệm, chưa tới một tuần. Dù Tô Vũ nhanh hơn nữa cũng không đến mức chỉ qua mấy ngày liền tấn cấp thiên quân lục trọng chứ. Tô Vũ thấy anh không hỏi thì cũng không nói. Hôm nay khiếu huyệt quá chói mắt, quên đi, chờ thêm một thời gian lại nói. Sáng như thế cũng không dễ giải thích. Đúng rồi, lần trước. Khụ khụ, ta nghe. Sư bá ngươi nói, khi ngươi giao thủ cùng Trịnh Vân Huy, hình như đã dùng khoách thần quyết, tình huống như thế nào? Không phải. Tô Vũ lắc đầu, ta không biết cái này. Triệu lão sư cũng không truyền cho ta, nhưng lần trước ta nhờ Triệu lão sư tạo văn binh cho ta, hình như ông nện đầu ta mấy cái, sau đó ta phát hiện ý chí lực mạnh hơn trước một chút, độ chứa đầy giảm xuống một chút. Lão sư, ngài không nhìn ra ư? Bạch Phong thầm mắng một tiếng. Ta cũng không phải là thần, chẳng lẽ nhìn thấy biển ý chí của ngươi được chắc? Anh cảm ứng được độ chứa đầy giảm xuống một chút, nhưng giảm xuống không nhiều, hơn nữa lần trước khi anh gặp Tô Vũ, đối phương còn đang bị thương, anh còn tưởng rằng là do bị thương nên không suy nghĩ nhiều. Đập đầu mấy cái mà ý chí lực thâm hậu hơn ư? Bạch Phong hơi choáng váng, đó là phương pháp gì vậy? Khoách thần quyết chính là như vậy sao? Hay anh cũng bảo Triệu lão quỷ đập mấy lần nhỉ? ý chí lực của anh cũng không yếu, nhưng cũng chỉ thường thường mà thôi. Một khi vận dụng đồ long kiếm, ba chiêu là đã tiêu hết sạch, đánh toàn lực thì có khả năng một chiêu đã hao sạch, hay mình cũng đi xin Triệu lão quỷ cho ăn đập vài cái. Bạch Phong cảm thấy hốt hoảng, lại nhìn Tô Vũ một hồi, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, anh không xoắn xuýt những vấn đề này nữa, mở miệng dặn dò, mấy ngày nữa thần văn tranh tài, ngươi nhất định phải thắng, mang Sơn Hải tầm u thiếp về đây. Những thứ khác mất đi cũng chẳng sao, thật ra cái này cũng không có gì, thế nhưng bị người khác xem như phần thưởng công khai thưởng ra ngoài như vậy, nếu ngươi không thắng thì quá mất mặt. Tô Vũ trịnh trọng gật đầu. Nhất định. Lão sư yên tâm. Đương nhiên phải thắng. Không thắng, công pháp thiên giai sẽ bị người khác cướp đi, huống chi, có khả năng nó do cường giả vô địch cảnh lưu lại, danh xưng vĩnh hằng là khái niệm gì, Tô Vũ ngẫm lại cũng thấy xúc động. Thấy tiểu tử này ý chí chiến đấu sục sôi, Bạch Phong không nói gì nữa. Tâm tình anh không tệ, cười nói, trong khoảng thời gian này không có thời gian dạy ngươi, ngươi tiếp tục từng bước tu luyện là được. Lão sư sắp nghiên cứu ra thành quả rồi, tiểu tử, ngươi biết không? Hình như ta sắp phát hiện được điểm thiên phú thần văn rồi. Bạch Phong hưng phấn nói, ngươi đừng vội xác định chủ thần văn, chờ ta phát hiện thiên phú thần văn, khai phá ra, ngươi dùng thiên phú thần văn làm chủ thần văn nhất định sẽ mạnh hơn thần văn hiện tại. Lão sư, đó là thần văn của nhân tộc. Không sao. Bạch Phong vui vẻ nói, thần văn của những người khác có khả năng yếu, thế nhưng thiên phú thần văn nhất định không kém. Nhưng phải chờ một chút, nghiên cứu của ta đang kẹt rồi, tốt nhất là chờ sư tổ ngươi trở về cùng nghiên cứu. Nếu thành công, ha ha ha, đa thần văn nhất hệ chúng ta sẽ lập tức cuộc khởi. Thiên phú thần văn đấy. Không nói những cái khác, dùng cái này xem như tuyệt học nhập môn thì sẽ có bao nhiêu người chạy theo như việc. Đương nhiên, tình huống cụ thể phải đến lúc đó mới biết. Tô Vũ gật đầu, cũng có chút chờ mong. Thiên phú thần văn. Kỹ năng thiên phú của nhân tộc là gì? Nếu thật sự kích phát ra được vậy thì quá trâu rồi. Bạch Phong vừa cười vừa ăn như hổ đói, Tô Vũ không khỏi cảm khái. Trên phương diện nghiên cứu, Bạch Phong đã dốc hết tâm huyết. Nếu là mình có nghị lực như vậy sao? Bạch Phong ăn một hồi, anh ở một cái, cười ha hả tuyên bố, ta đi xuống đây, ngươi đừng quên cho yêu thú ăn, còn nữa, lần sau phát họa ra thần văn nhớ phải nhắc nhở ta. Anh phát hiện bây giờ sức miễn dịch của mình đã mạnh hơn nhiều. Tô Vũ vẽ ra thêm một thần văn, hai thần văn tiến giai, thế mà anh lại không quá kinh ngạc. Có lẽ đã quen rồi. Lần này không khiếp sợ chút nào, anh lại cảm thấy hơi không quen. Cứ bình thường thôi, vậy cũng tốt, đỡ cho lần nào cũng quá khích. Bạch Phong thầm cười một hồi, tốt lắm, cứ vậy đi, lần sau xuất quan, dù tiểu tử này đến thiên quân thất trọng, phát họa thêm một thần văn, mình cũng không cần kinh ngạc, vì anh đã dự liệu trước rồi. Bạch Phong không ngừng cười thầm, không nói tiếp nữa, cấp tốc chui xuống dưới mặt đất. Tô Vũ lắc đầu, hiện giờ lão sư của mình rõ ràng là một trạch nam 100%. Cửa lớn không ra, cổng trong không bước. May mà mình làm học sinh cũng đáng tin cậy, bằng không thầy trò nhà hắn xem như xong. Ngày 28 tháng 9, Tô Vũ đi học. Có kết giới bóng mờ, hắn bớt đi rất nhiều phiền toái. Gần kiểm tra tháng, không khí trong lớp học dần dần trở nên khẩn trương. Kiểm tra tháng của lớp cao cấp không phải lần nào cũng giống nhau. Tháng trước là tháng đầu tiên nhập học cho nên khảo thí vẫn đơn giản, nhưng sau này sẽ không dễ như vậy nữa. Ngày 29 tháng 9, Tô Vũ trông thấy Lưu Hồng đã nhiều ngày không gặp. Lưu Hồng vào cửa, không câu giờ, nhanh chóng nói, ta muốn tuyên bố vài chuyện. Thứ nhất, ngày mai bắt đầu giải thi đấu thần văn. Thứ hai, ngày mai cũng bắt đầu kiểm tra tháng. Thứ ba, ngày ba mỗi tháng bách cường bảng thống kê một lần, ngày thống kê kết thúc sẽ có thể đi khiêu chiến học viên trên bách cường bảng. Tầm mắt Lưu Hồng nhìn về phía mấy người Tô Vũ và Trịnh Vân Huy, rồi lại nhìn mấy người giả danh chấn, mỉm cười động viên, ai có lòng tin thì có thể đi thử xem. Kiểm tra tháng là buổi chiều, giải thi đấu thần văn sẽ xong trước buổi trưa, tránh việc sau khi các ngươi kiểm tra tháng sẽ không còn sức tham dự giải thi đấu. Trong giải thi đấu, học viên lớp cao cấp của các học viện đều sẽ tham dự, dĩ nhiên, lần này là giải thi đấu dành cho tân sinh. Hạng nhất sẽ nhận phần thưởng là Sơn Hải tầm u thiếp. Hạng hai nhận một viên cố thần đan, trợ giúp mọi người ổn định ý chí lực, có thể giúp ý chí lực vững chắc hơn trong lúc tu luyện, thời gian kiên trì sẽ lâu hơn. Hạng ba nhận một viên thần phù tính sát thương vạn thạch sơ kỳ. Phần thưởng dành cho ba vị trí đầu đều không tệ, nhưng giải nhất. Nói thật ra thì chưa chắc đã so được với hạng 2 và 3, thế nhưng đây là thứ do cường giả Sơn Hải cảnh lưu lại, mà đó còn là cường giả Sơn Hải bát trọng, mọi người cũng có chút hứng thú. Không ít người nghe vậy thì dồn dập nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ cũng không khách khí, nói thẳng, đó là thứ do sư tổ ta lưu lại, bị đánh cắp, ngày mai ta nhất định sẽ lấy được Sơn Hải tầm u thiếp, Tô Vũ bất tài, ngày mai sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt không hạ thủ lưu tình, chứ vị đồng học có thể tranh cùng ta.